Bạn đang nghe chuyện trên website audiosai.net. Mình là Tuấn Kiệt, cộng tác viên mới của Hội Mê Chuyện. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tại Thuận An Phủ, vài thớt ngựa già chậm rãi di chuyển trên con đường vắng. Người ngồi trên ngựa, tĩnh lặng quan sát xung quanh, gần như hòa vào trong màn đêm, cho đến khi ngọn đèn phía trước dần dần lóe lên. Lúc này, người mới bắt đầu hiện ra rõ ràng. Dẫn đầu là Tri Phủ Thuận An, Kỳ Hoàng Tân. Hắn cưỡi một con ngựa già, từ ba bang phái thu lại được. Con ngựa này giờ đã không thể dùng cho chiến đấu nữa, chỉ còn phù hợp cho những chuyến đi công tác. Kỳ Hoàng Tân không muốn ngồi xe bò, vì vậy động tĩnh sẽ quá lớn và dễ dàng gây chú ý. Hắn tĩnh lặng quan sát, như thể vô tình hỏi, Tri Lâm, ngươi theo ta cũng đã gần 10 năm rồi phải không? Đúng vậy, đằng sau, dù Tri Lâm cảnh giác nhìn xung quanh, đáp, lúc đó ta nhớ mình chỉ mới 8, 9 tuổi gì đó, cũng có chút quên. Ngươi quên, ta thì không quên, Kỳ Hoàng Tân cười, nói tiếp. Lúc đó, ngươi còn muốn giết ta, một thanh niên thiếu hiệp. Kỳ Hoàng Tân nhìn Du Tri Lâm, ánh mắt dịu dàng. Người thiếu hiệp này, từ 10 năm trước, đã theo hắn, nhiều lần bảo vệ và chặn lại những vụ ám sát. 10 năm, chính là một quãng thời gian dài, mà hắn đã làm chậm trễ người khác, chậm trễ chính mình. Ngày đó, ta bị người lừa, nói ngươi là một quan tham ác độc, Du Tri Lâm nói, rút kiếm ra, chỉ tay vào hai bên, sau này mới biết, ngươi là một thanh quan, là quan tốt. Thực ra ta không phải là thanh quan, Kỳ Hoàng Tân u buồn nói, chứ tham có lẽ còn có thể bỏ qua, nhưng ác quan thì đúng là danh phủ kỳ thực, hương nhân bị mê hoặc. Ta thực ra cũng không muốn giết 53 người đâu, Kỳ Hoàng Tân tiếp tục. Vây quét ba bang thì còn tạm chấp nhận, nhưng giết phó tuần kiểm, dù theo luật là đáng chết, cũng phải trải qua trình tự, chứ không phải tôi tự ý giết. Tôi quả thực rất khắc nghiệt, nhưng cũng không có cách nào. Hoàng hôn đến, mọi chuyện đều đã kết thúc. Hắn nói tiếp, một chữ cũng không sai, Kỳ Hoàng Tân thực sự nghĩ như vậy. Dần dần, theo năm tháng, tâm tính của hắn đã thay đổi, sự cứng rắn và oán giận dần dần tích tụ trong lòng, khiến cho cách làm việc của hắn cũng trở nên cực đoan hơn. Thực ra, lần này biết được chuyện 23 mệnh quan triều đình bị cuốn vào, tôi chỉ có thể ra tay một chút, một đòn để đỡ được chút gì. Cứ như vậy, làm sao tôi có thể là thanh quan? Kỳ Hoàng Tân tự hỏi, khó khăn đâu có dễ dàng như vậy. Du Tri Lâm đáp, cười khẩy, những quan tham đó, đương nhiên đáng chết. Về chuyện 23 mệnh quan, thanh quan không phải là người ngu si. Chính xác, lão gia không những không thành quan, mà còn mang họa sát thân. Sao có thể làm phúc cho một phương? Du Tri Lâm nói tiếp, lão gia, người khác không hiểu rõ, nhưng tôi theo ngài 10 năm rồi, thấy ngài giúp đỡ ba tánh, cứu giúp được vô số người, tích đức cho dân, cộng lại, không thể nói là không ít. Chắc chắn là có chỗ làm phúc. Du Tri Lâm quay đầu lại, nói một cách dứt khoát. Lão gia, ta hiểu rõ tâm tư của ngài, chỉ là cảm thấy lãng phí tài năng của ta. Ta không cho rằng mình có thể làm được điều gì lớn lao. Ta nhập sĩ cũng chỉ vì làm một cái bát cửu phẩm quan võ mà thôi, không thể so sánh với hiện tại đâu. Bảo vệ ngươi một ngày cũng có thể cứu được mấy trăm ngàn người. Kỳ Hoàng Tân trả lời. Thật sao? Ngươi tin tưởng ta như vậy, nhưng ta lại không tin mình làm được. Du Tri Lâm đáp, giọng có chút khinh thường. Kỳ Hoàng Tân cười, không nói gì thêm. Bao nhiêu quân vương, lúc đầu anh minh, sau đó lại hồ đồ. Bao nhiêu quan thần, ban đầu tài đức sáng suốt, rồi lại tham lam bạo ngược. Ta cũng vậy, nhưng ta đã già và bệnh tật. Ai, có lẽ sẽ không chờ được đến ngày đó. Kỳ Hoàng Tân thở dài. Đó là chuyện tốt, Du Tri Lâm nói. Hai người tiến vào khu đất đồng ruộng. Quả nhiên, họ thấy ngày càng nhiều ngọn đèn sáng lên. Từng chiếc nối tiếp nhau. Ánh sáng từ những đống lửa bập bùng. Kỳ Hoàng Tân bỗng dưng im lặng. Côn trùng phần lớn đều có tính hướng sáng. Châu chấu cũng không ngoại lệ. Ông, tiếng động từ trên trời truyền đến. Khiến Kỳ Hoàng Tân vội vã ghìm chặt dây cương. Ngẩng đầu nhìn lên. Một mảng đen kịt từ phương xa bay tới. Châu chấu đến rồi. Châu chấu đến rồi. Cách đó không xa, người dân nghe thấy tiếng động cũng ngẩng đầu lên nhìn. Sợ hãi kêu lên. Có một lão nông đi theo vội vàng lên tiếng. Đừng hoảng hốt, bọn chúng đang bay về phía câu hỏa. Cầm lấy khay đan và cây chổi, chuẩn bị giết chúng. Kỳ Hoàng Tân trong lòng căng thẳng, không biết liệu biện pháp này có hiệu quả hay không. Thành bại của mọi việc đều phụ thuộc vào lần này. Hắn chú ý nhìn vào những điểm câu hỏa gần đó. Trong bóng tối, người dân vẫn nín thở, chuẩn bị đối phó với mảng châu chấu sắp lao tới. Ngoại trừ vài người hoảng sợ kêu lên một vài tiếng, những người khác đều im lặng, sợ rằng âm thanh sẽ khiến châu chấu chạy đi mất. Ông, một tiếng rang lên, khi cả một đám châu chấu đen kịt rơi xuống đống lửa, chúng bùng lên cháy dữ dội. Tuy nhiên, vì bị lửa thiêu đốt, chúng vội vã chạy đi. Người dân vội vàng hô lớn, nhanh lên, mấy người lao nhanh đến, cầm công cụ trong tay, lao về phía đám châu chấu, đánh chúng khi chúng đã mất khả năng bay, hoặc phản ứng quá chậm để tránh được đòn. Vừa định bay lên lần nữa, chúng lại rơi vào đống lửa, không những không làm tắt lửa, mà ngọn lửa còn cháy mạnh hơn gấp đôi, tạo thành một mùi thịt cháy, khiến người khác thèm thuồng. Nếu không phải ai cũng biết đó là mùi châu chấu, thì chắc chắn sẽ có người nuốt nước miếng vì mùi này. Ở nơi xa hơn, bóng dáng của nhiều người khác cũng bắt đầu xuất hiện. Rõ ràng là đi theo những người này. Mấy vạn lượng bạc đã khiến cả phủ động viên đánh châu chấu. Hiệu quả quả nhiên không tồi, Kỳ Hoàng Tân cảm thấy. Sau khi chứng kiến cảnh này, toàn thân hắn đã đổ mồ hôi vì sự căng thẳng vừa rồi. Chỉ cần thêm 10 ngày nữa, công việc sẽ hoàn thành và tất cả châu chấu trong phủ sẽ bị diệt sạch. Ngay cả trứng của chúng cũng sẽ không còn sót lại. Dù có chút rủi ro từ những trận hỏa hoạn, nhưng mấy quận phủ này không tốn một đồng nào mà vẫn được hưởng lợi. Đổi lại người khác chắc chắn sẽ không cam tâm, nhưng Kỳ Hoàng Tân lại nghĩ, như vậy cũng tốt, dù không phải bách tính của Thuận An phủ. Nếu họ phải chịu thiệt hại vì châu chấu, ta cũng không đành lòng đứng nhìn. Nếu họ không chịu quản lý, vậy thì để ta làm. Đang suy nghĩ, Kỳ Hoàng Tân bị lời nói của Du Chi Lâm cắt ngang, quay lại nhìn và thấy Du Chi Lâm chỉ tay vào một chỗ nói, ngài nhìn kìa, không nói đến những chuyện khác, nếu như lão gia ngài thực sự muốn dẹp yên đại án, các quan viên trong mãn phủ cũng phải bảo vệ danh tiếng. Hiện giờ ai cũng không dám lo chuyện bên ngoài. Nhưng ngài thấy đó, bọn họ đã bỏ tâm huyết vào đâu rồi? Đúng vậy, Kỳ Hoàng Tân cười mỉm, nhìn một vòng rồi thu lại ánh mắt. Tuy nhiên, động viên nhiều người như vậy, mấy vạn lượng bạc chia ra cho 7 huyện toàn phủ cũng không tốn quá nhiều thời gian. Đi thôi, chúng ta về thôi, mỏ này ít nhất phải có 3 vạn lượng bạc chứ. Đi dạo một vòng, Kỳ Hoàng Tân rất hài lòng với công tác diệt hoàng này. Trở về phủ thành, ông lập tức triệu Tô Tử Tịch tới gặp mình. Khi Tô Tử Tịch đến, Kỳ Hoàng Tân cũng không khách sáo, trực tiếp hỏi. Tô đại nhân, người đã phụ trách quặng mỏ thế nào rồi? Có kế hoạch gì chưa? Tô Tử Tịch cười nhẹ. Mọi việc đã gần xong, đang đợi đại nhân đi kiểm tra. Ồ, Kỳ Hoàng Tân cảm thấy tò mò, ật là bí mật như vậy sao? Thực ra, đây không phải phong cách của quan trường. Sao có thể như vậy mà lại giấu giếm cấp trên? Tuy nhiên, vì Tô đại nhân đã giúp đỡ mình rất nhiều khi đến Thuận An phủ, thì Hoàng Tân cũng có chút độ lượng tha thứ. Xem ra, Tô đại nhân đã hoàn thành việc này rồi. Vậy thì bản phủ sẽ đi theo ngươi xem thử. Y Hoàng Tân theo Tô Tử Tịch lên xe bò. Cả hai không nói gì trên đường, mãi cho đến khi Tô Tử Tịch lên tiếng, đại nhân, đến rồi, thì Kỳ Hoàng Tân mới mở mắt, thoát khỏi trạng thái mệt mỏi. Đến rồi, hắn vén rèm xe lên, nhìn ra ngoài, vừa thấy, hắn lập tức giật mình. Ban đầu, Y Hoàng Tân tưởng rằng Tô Tử Tịch sẽ dẫn mình đến tử lâu, phòng ở tạm, hoặc là nha môn. Nhưng không ngờ, hắn lại được dẫn đến một quảng trường lớn nhất trong thành. Toàn bộ quảng trường lúc này đầy người. Nhìn sơ qua, ít nhất cũng phải hơn ngàn người. Lúc này, Kỳ Hoàng Tân không còn chút mệt mỏi nào. Hai mắt mở to, nhìn xung quanh, cố gắng xác định đây là những ai. Sợ rằng lại có điều gì bất thường khiến mình gặp nguy hiểm. Những người này đều rất lạ. Nhưng càng nhìn kỹ, Kỳ Hoàng Tân càng cảm thấy kinh ngạc. Mấy người này, họ không phải là các chủ từ lâu trong thành sao? Và những người kia, dường như là chủ cửa hàng tơ lụa. Những người này, Kỳ Hoàng Tân nhận ra là những người đã gặp khi mới đến Thuận An Phủ. Trong các buổi yến tiệc, mà trí nhớ của hắn rất tốt, chỉ gặp qua một lần là nhớ rõ. Ngoài những người quen biết, những người lạ khác cũng đều mặc tơ lụa. Có vẻ không phải là dân thường, ít nhất là địa chủ hoặc thương nhân. Tô đại nhân, đây là có chuyện gì vậy? Kỳ Hoàng Tân ngây người một lát, rồi vội vã quay sang hỏi. Tô Tử Tịch mỉm cười. Kỳ đại nhân, những địa chủ và thương nhân này đến tham dự rút thăm. Rút thăm? Đúng vậy, hạ quan nắm trong tay một số mỏ nhỏ. Sẽ bán quyền khai thác mỏ thông qua hình thức rút thăm. Mỗi người tham gia rút thăm, mỗi lần cần nộp 100 lượng bạc. Mỗi người nộp 100 lượng. Ti Hoàng Tân hít sâu một hơi, lập tức hiểu được ý của Tô Tử Tịch. Nếu trong đám người này có hơn 1000 người, mỗi người nộp 100 lượng, vậy chẳng phải số tiền thu được gần 10 vạn lượng bạc sao? Mà quyền khai thác mỏ chỉ có 3 vạn lượng. Tô Tử Tịch, đầu óc quả là tính toán không tồi. Lúc này, Kỳ Hoàng Tân cũng không nhịn được mà nảy sinh nghi vấn về người này. Đại nhân, không bằng đến gần một chút, đứng quan sát rút thăm sao? Tô Tử Tịch đề nghị, đi xem một chút. Kỳ Hoàng Tân đương nhiên đồng ý, hắn cũng tò mò về phương thức rút thăm này. Không biết liệu nó có thực sự khả thi hay không? Hơn nữa, liệu những người ở quảng trường này chỉ đến xem náo nhiệt hay có ai thật sự sẵn sàng móc hầu bao tham gia rút thăm? Khi bọn họ đến gần, vừa hay nhìn thấy quan viên phụ trách đang để nha dịch kiểm tra chiếc gương, chuẩn bị mở miệng nói chuyện. Dạo qua một vòng để những người xung quanh nhìn thấy, đảm bảo rằng chiếc gương này thật sự rỗng, không có bất kỳ cơ quan hay mưu mô gì. Sau đó, hơn 30 lão tú tài, lão cử nhân được mời lên phía trước. Đây là để tạo ra thế công bằng cho việc rút thăm, đồng thời nâng cao tính minh bạch, bởi vì những người này đều là những người có danh vọng trong công danh. Họ đã sống một đời thanh cao, vì yêu mến thanh danh của mình, nên không thể nào tham gia vào chuyện làm giả như thế này. Đây vẫn là để cho mọi người hiểu rằng lần rút thăm này hoàn toàn có thể tin tưởng. Thắng thua đều do vận may, không có một chút nào can thiệp của người làm giả. Quả thật, khi hơn 30 người này bước lên, những người còn do dự trong đám đông lúc trước cũng đã bình tâm lại, lòng đầy kỳ vọng. Dù sao, họ chỉ biết rằng hơn 30 mỏ vàng nhỏ cần phải bỏ ra 100 lượng bạc để mua quyền rút thăm. Mọi người đều tham gia vào cuộc rút thăm này, nhưng cách thức làm thế nào thì lại là một vấn đề khác. Nhiều người đã suy nghĩ rất lâu mà không thể tìm ra cách thức. Kỳ thật, trước đó, Tô Tử Tịch đã nghĩ đến việc sử dụng phương pháp ký tên vào mỗi mỏ vàng để xác định. Nhưng để công bằng hơn, hắn đã thay đổi ý định, sử dụng một cách thức mới. Và giờ phút này, hơn 30 lão tú tài, lão cử nhân đã thể hiện phương pháp mà Tô Tử Tịch nghĩ ra sau này. Chỉ thấy mỗi người trong số họ cầm bút, viết tên của từng mỏ vàng lên một tờ giấy, rồi vò lại thành từng cục nhỏ và bỏ vào trong một chiếc gương. Gương này được đóng lại, nhưng chỉ có một khe hở ở trên nắp gương để có thể đưa tay vào lấy giấy. Mỗi khi một người bỏ giấy vào, hắn sẽ rút tay ra, mở bàn tay ra để mọi người nhìn thấy, rồi lại lui về phía sau. Hơn 30 người đều làm như vậy. Sau đó, đến lượt những người tham gia rút thăm đưa bạc. Kỳ Hoàng Tân ngay lập tức nín thở, sắc mặt nghiêm nghị, ánh mắt quét một vòng xung quanh. Tuy nhiên, người ta chỉ chú ý vào chiếc gương lớn mà thôi. Mặc dù tình hình như vậy, khi tiếng quan viên vang lên, trong khoảnh khắc, hiện trường hoàn toàn lặng im. Không ai muốn đứng ra làm người đầu tiên sao? Quan viên lên tiếng. Kỳ Hoàng Tân đã hiểu ý, nhưng ngay sau đó, một giọng nói từ đám đông vang lên. Ta ra 300 lượng, 300 lượng. Nghe thấy lời này, không ít người đều lộ ra vẻ mặt hoang mang. Vì không phải nói chỉ cần 100 lượng sao, nhưng ngay khi một người lại viết ba chữ 100 lượng trên tờ giấy, rồi vò lại thành từng cục nhỏ, nhét vào trong gương, mọi người trong đám đông đều lập tức hiểu ra, thì ra là như vậy. Bên cạnh hơn 30 mỏ vàng, những người tham gia bỏ vốn mỗi 100 lượng bạc sẽ được thêm vào một tờ giấy. Tờ giấy này thực chất là đại diện cho một cơ hội rút thăm. Nếu có 1.000 người tham gia, mỗi người sẽ ra giá một lần. Và trong dương không chỉ có 30 tờ giấy của mỏ vàng, mà còn có 1.000 tờ giấy với giá trị là 100 lượng bạc. Tuy không có tác dụng gì, nhưng mỗi tờ giấy đều có giá trị và danh tính. Nếu có ai giả mạo, sẽ lập tức bị lộ. Cảnh tượng này quả thực rất công bằng, khiến mọi người trong phòng đều lập tức tin phục. Hơn nữa, qua việc chim đầu đàn ra 300 lượng, có thể thấy lần rút thăm này, quan phủ không chỉ giới hạn mỗi lần một lần, mà còn có thể nhiều lần giao bạc và cho nhiều cơ hội rút thăm hơn. Nghĩ vậy, những người có mặt ở đây trên mặt đều lộ ra vẻ hứng khởi, bắt đầu ra giá. Có người ra 100 lượng, có người ra 200, có người ra 300 lượng, thậm chí có một người tài đại khí thô còn ra giá 3.000 lượng. Lời kêu này khiến cả phòng bỗng im lặng một giây. Nhiều người không khỏi nhìn hắn với ánh mắt không thiện cảm, tự hỏi liệu hắn có ý định mua sạch tất cả các tiểu mỏ hay không. Chư vị, mỗi người chỉ có thể ra tối đa 500 lượng. Mỗi người có 5 lần cơ hội. Một người chủ bạc lập tức lên tiếng giải thích, thông báo rằng mỗi người chỉ có thể ra tối đa 500 lượng, nếu vượt quá sẽ không được phép. Tô Tử Tịch thấy người trước đó ra giá 300 lượng, một quan viên ở phía bên mình, khẽ gật đầu, cũng cười nhẹ. Cái này là nhờ. Kỳ Hoàng Tân nhìn sắc, dường như cũng nhận thấy được gì đó. Lúc này, hắn mới thấp giọng hỏi, có phải vậy không? Tô Tử Tịch trả lời, đúng vậy. Ngay sau đó, hắn không nghe thấy câu trả lời của Kỳ Hoàng Tân. Quay đầu nhìn lại thì thấy Kỳ Hoàng Tân đã chuyển ánh mắt về phía sau đài sảnh. Mọi người bắt đầu giao ngân, ngay cả những hương thân cũng không dám không giao. Lúc này, tất cả đều hối hả đưa bạc. Nhìn thấy vậy, Tô Tử Tịch cảm thấy Kỳ Hoàng Tân càng chú trọng đến bạc. Đành phải lên tiếng, Kỳ đại nhân, chúng ta đi xem một chút đi. Kỳ Hoàng Tân nghe xong, gật đầu đáp, cũng tốt. Tô Tử Tịch dẫn Kỳ Hoàng Tân vào đại sảnh, nơi đang có cảnh hỗn loạn của một kho bạc bận rộn. Lúc này, đang chia ra thành 10 bàn làm việc, các nhân viên nha môn đều đang làm việc. Thi Vân Duy, một tiểu lại đứng lên, hô to tên người vào sổ, đồng thời báo hiệu các khoản bạc được ghi nhớ. Ngay khi nghe tiếng gọi, một người trung niên đáp lại, tiến lên. Kỳ Hoàng Tân liếc mắt nhìn, thấy người này mặc áo bào màu nâu, trang phục có vẻ mới nhưng không phải là người giàu có trong thành. Có vẻ là người hầu hoặc quản gia của ai đó. Hắn hơi do dự, rồi nghe Tô Tử Tịch thì thầm vào tai. Đây là Thi Vân Duy, người mà hắn mang đến. Kỳ Hoàng Tân lập tức hiểu ra, nhóm hương thân của Thi Vân Duy không thể mang bạc lớn như vậy. Hẳn là quản gia hoặc người hầu của hắn mang theo. Lúc này, trung niên nhân này bước lên, ra hiệu một người trẻ tuổi bưng một chiếc hộp đến, đặt lên bàn. Tiểu lại mở hộp ra, bên trong là những khối bạc đã được cắt thành từng miếng. Mọi người quanh đó bắt đầu kiểm tra. Một số người chuyên trách kiểm tra chất lượng bạc, những người khác thì dùng cân để đo. Sau một lúc, một tiểu lại hô to, chất lượng 98, nặng 301,27 tiền. Tiểu lại vừa nói xong, liền ghi chép vào sổ sách, rồi lại tiếp tục hô, Mâu Thiếu Lam, mọi người ở đây. Một người hầu khác tiến lên, cầm theo khối bạc mới, đặt lên bàn để tiểu lại kiểm tra. Bạc đạt chuẩn, được đăng ký và kiểm tra lại lần nữa, rồi được đóng vào dương. Mỗi đợt bạc được chứa vào hộp gỗ, chỉnh lý xong xuôi. Kỳ Hoàng Tân nhìn mà không khỏi cảm thấy choáng ngợp. Từng hộp gỗ đầy ắp bạc được khiêng đi liên tục, nhanh chóng lấp đầy căn phòng. Nhưng hộp gỗ chiếu nặng được đưa vào phía sau, nơi có ngân khố. Mặc dù không theo sau vào ngân khố, nhưng Kỳ Hoàng Tân vẫn cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn, hơi thở trở nên khó khăn. Cảm giác này càng rõ rệt khi nhìn thấy từng hộp bạc đầy ắp, 1.000 người xếp hàng dài, cuối cùng cũng hoàn tất việc giao nộp. Tiểu lại đứng ngoài cửa, hô lên vài lần, nhưng không thấy ai tiến vào. Mọi người lúc này đều bận rộn kiểm tra sổ sách. Một lúc sau, quan viên mới xoa cổ, ngẩng đầu lên và thấy Kỳ Hoàng Tân cùng Tô Tử Tịch đứng ở góc. Kỳ Hoàng Tân tiến lên một bước, giọng nói khàn đặc hỏi, số bạc này tổng cộng là bao nhiêu? Quan viên đứng trước mặt, không biết rằng vị tri phủ đại nhân này đang rất căng thẳng. Chỉ thấy biểu hiện của ông lạnh lùng, khiến tâm lý quan viên kia như thắt lại. Hắn vội vàng đáp, tri phủ đại nhân, tổng cộng nhập chướng là 278.641 lượng bạc. 9 tiền 8 phần, 27 vạn lượng bạc, 27 vạn lượng. Kỳ Hoàng Tân giật mình, trong lòng không khỏi ngỡ ngàng, con số này quả thật quá lớn. Mặc dù đã dự tính trước mỗi thân sĩ đóng 100 lượng, tổng cộng đã có hơn 10 vạn lượng, nếu thu thêm 2 lần nữa thì sẽ là 20 vạn lượng, 3 lần thì 30 vạn lượng. Nhưng khi nghe thấy con số này, Kỳ Hoàng Tân cảm thấy như trời đất đảo lộn, toàn thân dường như không còn sức lực. Lời nói vừa vào tai, hắn cảm giác mình như sắp ngã quỵ xuống đất, đặt tay lên ngực. Kỳ Hoàng Tân thậm chí cảm thấy khó thở. 27 vạn lượng, hắn không thể tin vào mắt mình. Chỉ với 37 tiểu mò bán đi, hắn không ngờ lại thu được số bạc lớn như vậy. Thêm vào số tiền trước kia đã thu được từ ngân quỹ, tổng cộng đã vượt qua 30 vạn lượng. Trước kia khi xử lý khoản tiền thiếu hụt, hắn phải hứa với quan trên, cuối năm nhất định có thể trả được 17 vạn lượng bạc. Số này cũng tương đương với hơn phân nửa khoản thâm hụt của năm nay. Mặc dù còn lại 20 vạn lượng, nhưng so với 70 vạn lượng trước đó, áp lực đã giảm đi rất nhiều. Tri phủ đại nhân, chủ bạc vội vàng báo cáo, nhưng khi thấy Kỳ Hoàng Tân có vẻ sốc, hắn cũng giật mình. Tô Tử Tịch nhanh chóng ngăn lại, dặn dò, đại nhân chỉ là nhất thời kích động, ngài hãy để người dâng trà lên đi. Vâng, chủ bạc cảm thấy may mắn vì có phủ thừa đại nhân ở đây. Vội vàng sai người dâng trà, Tô Tử Tịch liền âm thầm bảo vệ Kỳ Hoàng Tân, đỡ ông ngồi xuống ghế gần đó. Lúc này, có người mang trà đến, Kỳ Hoàng Tân uống vài hớp, cảm giác bớt loạn tâm, từ từ bình tĩnh lại. Nhưng sự kinh hỉ và kinh hãi vẫn khiến mắt ông hoa lên, khiến hắn khó có thể dừng lại suy nghĩ. Kỳ Hoàng Tân không nhịn được nhìn Tô Tử Tịch. Trong lòng, không thể nào hiểu rõ hơn toàn bộ việc này. Rõ ràng là do Tô Tử Tịch chủ trì. Tài năng của hắn thật sự không thể coi thường. Xin đại nhân phê chuẩn Mạc Thiêm. Tô Tử Tịch lại lên tiếng, cung kính đưa ra yêu cầu. Mọi việc thu xếp đã hoàn tất, không thể để người khác phải đợi lâu thêm nữa. Những tờ giấy xuất tiền đã được đưa vào trong dương lớn, trộn lẫn nhau, rồi mang ra ngoài, đặt ở nơi sáng sủa để những người đóng tiền yên tâm. Kỳ Hoàng Tân đành phải ngừng suy nghĩ, quay sang những người chờ phân phó, nói, việc này các ngươi đã làm rất tốt, chuẩn bị lệnh cho những người kia Mạc Thiêm đi, nhất định phải giữ trật tự, không để xảy ra hỗn loạn. Đại nhân yên tâm. Hạ quan đã mời quận úy cử 100 quận binh để duy trì trật tự. Tô Tử Tịch mỉm cười nói. Kỳ Hoàng Tân thầm nghĩ, công tác chuẩn bị đã rất chu đáo. Nhưng đối với việc tiếp theo, vẫn có vài điều khiến hắn cảm thấy cần phải chú ý thêm. Mặc dù bạc đã được nhập kho, dù cho bên ngoài có náo loạn thế nào đi chăng nữa, Kỳ Hoàng Tân cũng không thể để cho người khác mang số bạc đó phun ra. Tuy nhiên, nếu việc náo loạn quá mức, dẫn đến dân chúng phản loạn, thì đây không phải là điều Kỳ Hoàng Tân mong muốn. Mạc Thiêm thét lên danh tự, liền lên đài Mạc Thiêm. Lúc này, trên quảng trường, một cái đài cao tạm thời được dựng lên. Người chủ trì việc phát bạc đứng trên đài cao, tuyên bố việc Mạc Thiêm rút thăm. Kỳ Hoàng Tân và Tô Tử Tịch vẫn đứng ở một góc, quan sát quá trình này. Thuận An Phủ Hồng Bình huyện Trình Phúc Lai, Mạc Thiêm một lần. Thuận An Phủ Thanh Hà huyện Vạn Hữu Đống, Mạc Thiêm ba lần. Giang Hoa Phủ Trăm Dặm huyện Trịnh Phụng, Mạc Thiêm hai lần. Mỗi một cái tên được sướng lên, người đó liền bước lên đài, đưa tay vào trong chiếc dương, vì không thể nhìn thấy bên trong. Họ chỉ có thể dựa vào cảm giác để sờ vào hàng ngàn viên giấy, tìm ra một tờ mà mình muốn. Mỗi người bước lên đều tỏ vẻ nghiêm túc, nín thở, tựa như họ đang thực hiện một nghi thức thiêng liêng. Ai cũng không vội vàng, càng lâu càng tốt, cho đến khi một tiểu lại thúc giục, họ mới có thể do dự. Rồi rút tay ra, thường thì, trong tay họ sẽ là một viên giấy. Cũng không trúng, một người lại mở viên giấy ra, bên trong chỉ có dòng chữ 100 lượng, cùng một cái tên lạ hoắc. Hắn thở dài, mang theo chút buồn bã, bước xuống đài. Dù không trúng mỏ quyền, nhưng mọi người vẫn có chút tiếc nuối vì đã tiêu tốn 100-200 lượng bạc. Tuy nhiên, họ tự an ủi rằng Mạc Thiêm này từ đầu đến cuối đều là một trò may rủi. Nếu không trúng thì thôi, dù sao mỏ quyền cuối cùng cũng chỉ có 37. Đại đa số mọi người cũng giống như mình, chỉ là đem bạc hiến cho quan phủ mà thôi. Đến lúc này, người thứ 11 lên đài vẫn chưa ai trúng mỏ quyền. Dưới đám đông, bắt đầu có sự xôn xao. Không phải vì hối hận, mà là vì nghi ngờ liệu mình có cơ hội trúng mỏ quyền hay không. Kỳ Hoàng Tân khẽ nói với Tô Tử Tịch bên cạnh. Mạc Thiêm, việc này không có nhờ gì sao? Tô Tử Tịch cũng thất giọng trả lời. Việc này là dựa theo quá trình, không có gì cơ quan, cũng không thể dùng cách thức lôi kéo cảm xúc. Nhưng dù sao, sớm hay muộn, sẽ có người sờ đến mỏ quyền. Đại nhân không cần lo lắng, dù sao, người phía trước rất nhanh sẽ có cơ hội sờ đến mỏ quyền. Những người phía sau bị mất cơ hội thì mới là điều phiền toái. Mạc Thiêm trung hậu đoạn mới đưa mỏ quyền ra toàn bộ. Người cuối cùng không có cơ hội, như vậy thì không quan trọng. Dù sao đã tuyên bố trước rằng ai có tên trong danh sách buổi sáng sẽ có cơ hội lớn, và ai do dự lúc đăng ký thì cuối cùng sẽ phải đứng phía sau. Đó là chuyện đương nhiên. Kỳ Hoàng Tân gật đầu, ánh mắt lại chăm chú dõi theo một người đang đi lên phía trước để sờ mỏ quyền. Vì 11 người trước đều thất bại, nên Kỳ Hoàng Tân cũng giảm chút kỳ vọng. Không giống như ban đầu, từ người đầu tiên đã cảm thấy đối phương có cơ hội lớn, người sắp sửa sờ vào mỏ quyền này có vẻ cũng có tâm trạng phức tạp. Không giống những người trước do dự, chỉ cần vươn tay vào, quấy nhiễu một chút, sờ soạng một viên giấy là xong. Người này không giống thế. Anh ta đưa tay vào rất quyết đoán, rồi lặng lẽ lấy ra một viên giấy. Quả nhiên, viên giấy đầu tiên chỉ ghi 100 lượng và một cái tên. Tiểu lại đọc to, mọi người đều thở dài. Người này đưa ra 200 lượng bạc. Lại tiếp tục rút viên giấy thứ hai. Lần này, tâm trạng của anh ta bình thản hơn, gần như không còn hy vọng. Khi mở tờ giấy ra, ánh mắt anh ta dừng lại một chút. Sắc mặt lập tức thay đổi. Anh ta mang viên giấy lại gần mắt như muốn kiểm tra xem mình có nhìn lầm không. Cử động này lập tức khiến những người xung quanh chú ý, họ ngạc nhiên và xôn xao. Tiểu lại thấy vậy, lập tức chạy lại gần, từ tay người nam tử gần như phải đoạt lấy viên giấy, rồi cùng nhìn kỹ. Nay lập tức, tiểu lại mặt mày hớn hở, nói, chúc mừng vị này Giang Hoa Phủ Hà Câu Huyệt Trang Mộc Lâm. Rút được mỏ than ở Thuận An Phủ Thanh Hà huyện Khê Âm Sơn. Soạt, sự ngạc nhiên trong mắt người nam tử giờ đã thành sự thật. Tiểu lại xác nhận, khiến không khí ở đây bỗng nhiên sôi động lên. Cuối cùng, một người thật sự đã rút trúng mỏ quyền. Chỉ với 200 lượng bạc, anh ba đã có thể sở hữu một mỏ than. Dù là tiểu mỏ, nhưng với 10 năm quyền khai thác, cũng coi như là một khoản đầu tư đáng giá. Đúng nghĩa là phát tài. Khi người này lần đầu tiên thất bại trong việc Mạc Thiêm, hắn liền rơi vào trầm tư, không còn chú ý đến Kỳ Hoàng Tân nữa. Đột nhiên, một tiếng ồn ào ầm ĩ khiến hắn giật mình. Lúc này hắn mới ý thức được chuyện gì đang xảy ra, và ánh mắt liền hướng về phía Mạc Thiêm cao đài. Hắn nhìn thấy người mà trước đó hắn cho là sẽ thất vọng, giờ đây khuôn mặt đầy vui mừng. Người đó vừa ký tên, nhận lấy khế ước từ tay quan viên, rồi vui vẻ giơ cao khế ước trước mặt mọi người. Dù khế ước không thể nhìn rõ nội dung, nhưng vẫn tạo ra một làn sóng xôn xao. Người bên ngoài quận tới đây, không có hoa gì dính sao? Một người lập tức nghị luận, Giang Hoa Phủ Hà Câu Huyện Trang Mộc Lâm, cái tên này có vẻ khá quen. Đó là thân gia của tôi, đâu có hoa gì dính. Một người khác vội vàng tiến lên chúc mừng. Chúc mừng ông thông gia được mỏ quyền này, nhưng việc đào quặng thế nào, chúng ta vẫn còn phải bàn. Trong đám người đều là những người từ các huyện Hưng Thân, lẫn nhau có nhiều mối quan hệ thông gia. Nay lập tức những người này bắt đầu chúc mừng, làm giảm bớt sự nghi ngờ của không ít người. Nhưng quan trọng hơn là một tiếng thông báo nhỏ, chớ có ồn ào, Thuận An Phủ Thanh Hà Huyện Xương Thành Tế. Mạc thêm ba lần, lập tức, Xương Thành Tế khẩn trương tiến lên. Mặc dù trình tự rút thăm vốn theo thứ tự giao tiền, nhưng mỗi khi có người lên, những người đứng dưới đài lại càng thêm lo lắng, sợ mỏ quyền sẽ bị người khác rút mất trước khi họ đến lượt. Cảnh tượng này vô cùng náo nhiệt, mặc dù không phải ai cũng có thể sờ được mỏ quyền, nhưng ai nấy đều không muốn làm rối loạn mà tiếp tục quan sát từ xa. Kỳ Hoàng Tân không nghi ngờ gì, quan phủ đã mở thêm một cơ hội rút thăm. Những người trước đó không có sờ được mỏ quyền chắc chắn sẽ xông lên giao tiền và tiếp tục tham gia vòng rút thăm này. Phương thức và thủ đoạn như vậy, dù Kỳ Hoàng Tân đã làm quan lâu năm, nhưng hắn chưa từng thấy qua, thậm chí chưa từng nghe nói đến. Khi Kỳ Hoàng Tân kịp lấy lại tinh thần, Mạc Thiêm đã hoàn tất với tốc độ nhanh chóng, 37 mỏ quạ đã có chủ. Dù những người không sở được mỏ quyền cảm thấy thất vọng, nhưng cũng không còn muốn gây rối. Những người chưa đến lượt nhưng vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm vào đài, chỉ vì tốc độ giao tiền quá chậm và do dự quá lâu đã bỏ lỡ cơ hội. Họ tin rằng nếu nhanh tay một chút, có thể sẽ có cơ hội sở được một hoặc hai mỏ quyền kết quả như vậy. So với những gì Kỳ Hoàng Tân mong muốn trước đó, đã tốt hơn rất nhiều. Sau này, nếu Thuận An Phủ tiếp tục sử dụng phương thức Mạc Thiêm này để xử lý các mỏ quặng, có lẽ số lượng người tham gia sẽ không chỉ có hơn 1.000, mà có thể sẽ còn đông hơn nhiều. Điều quan trọng nhất chính là kết quả so với các phương thức thông thường mạnh mẽ hơn rất nhiều. Những mỏ này đã có quyền khai thác suốt 10 năm, dù có nâng giá một chút, trước đây cũng chỉ có thể bán được vài vạn lượng bạc, nhưng bây giờ không rõ lý do lại có thêm được 20 vạn lượng, một sự bổ sung cực kỳ lớn vào ngân sách. Điều này thật sự khiến người ta không khỏi giật mình trước khả năng vơ vét của cải. Kỳ Hoàng Tân chỉ cần tưởng tượng đến hiệu quả này trong ngắn hạn và dài hạn sẽ mang lại lợi ích lớn như thế nào. Nhìn sang Tô Tử Tịch, không nhịn được mà mở to mắt. Hắn suy nghĩ một lúc, giọng khô khốc hỏi, Tô Đại Nhân, có thể nói cho bản quan biết, ngươi làm sao nghĩ ra được biện pháp này không? Tô Tử Tịch mỉm cười, thật ra, hắn có thể nói rằng, biện pháp này căn bản không phải là ngẫu nhiên, mà là từ một nguyên lý cơ bản. Tham quan làm sao có thể bổ khuyết thâm hụt trong tình huống hiện tại, đồng thời vẫn có thể mang lại lợi ích. Nhưng những lời này chắc chắn sẽ khiến Kỳ Hoàng Tân ngỡ ngàng. Bởi vậy, hắn chỉ khiêm tốn trả lời. Đại nhân, hạ quan khi mới đến Thuận An Phủ, nghe nói thâm hụt ngân sách rất lớn. Một mặt, hạ quan khảo sát tình hình trong phủ. Mặt khác, ban ngày đêm không ngừng suy nghĩ. Đêm không thể an giấc. Nói thực tế, thâm hụt này không phải do hạ quan gây ra, nhưng khi tiếp nhận nó, hạ quan cũng giống như chạm vào than đỏ. Trước đây, Tri Huyện Kế Hoàng Nghĩa cũng là một tiến sĩ 13 năm, nhưng vì vận khí không tốt, ông ấy nhận phải một huyện có thâm hụt lớn. 3 năm sau, không những không được thăng chức, mà còn bị giáng cấp một trong quan lại. Khi làm hư việc, việc bị giáng cấp là chuyện đương nhiên. Chỉ là hạ quan vẫn có chút không cam lòng, luôn muốn giải quyết vấn đề này. Giải quyết vấn đề này bình thường là tăng thu giảm chi, nhưng cách này mất quá nhiều thời gian. Hạ quan sợ không đợi kịp, hoặc là vơ vét từ dân. Nhưng tiền nhiệm tri phủ vì tăng thuế đã gây ra dân biến. Hạ quan lại không dám làm vậy. Khổ vì tài lực hạn chế. Cuối cùng không thể tìm ra giải pháp. Kỳ Hoàng Tân không nói gì, chỉ nhẹ gật đầu. Vấn đề này, trong suốt 2.000 năm qua, các triều đại không ai có thể giải quyết. Không biết vị thiếu niên trước mắt này có tài đức gì, có thể giải quyết được không? Kỳ Hoàng Tân suy nghĩ một hồi, ánh mắt nhìn chăm chú, chỉ thấy Tô Tử Tịch hướng trời làm lễ vái chào. Nói, khổ tư không được bỗng nhiên vào một ngày, trong đêm tối, đột nhiên có linh quang lóe lên, liền phải đưa ra chủ ý này, có thể là thiên ý muốn đại nhân trị tai nạn. Thiên ý? Kỳ Hoàng Tân mở miệng ngạc nhiên, run rẩy một lúc lâu mới hồi phục lại tinh thần. Trong lòng băn khoăn, đảo mắt tưởng tượng, ngoài cách này, không còn lý do nào khác. Quả thực, dù là một quan lớn như Kỳ Hoàng Tân. Khi nghe Tô Tử Tịch nói vậy, sắc mặt hắn cũng bớt căng thẳng hơn, khẽ cười một tiếng, ngữ khí có chút nhu hòa, nói: Tô đại nhân không cần khiêm tốn. Tất cả những gì có được chính là do thiên ý, cũng là nhờ vào Tô đại nhân làm việc mới có kết quả như vậy. Ngươi yên tâm, bản phủ trở về nhất định sẽ tu lên, vì Tô đại nhân ngươi mà thành công. Tuy vậy, trong lòng Kỳ Hoàng Tân vẫn đầy nghi ngờ. Những thâm hụt trong triều đã kéo dài hàng ngàn năm, đừng nói là triều đình tiền triều, ngay cả triều đình hiện tại cũng vậy. Được giao cho nhiệm vụ tra xét kho lương, một quan chức hổ bộ đã phát hiện gian lận kinh người. Nhưng trước khi có thể báo cáo, một trận hỏa hoạn lớn đã thiêu rụi kho lúa, khiến thâm hụt không thể tra cứu được nữa. Đó chính là hỏa long đốt kho. Dù phương pháp này không thể giấu được ai, nhưng hoàng đế đã rõ ràng, và những kẻ liên quan cũng bị phạt rất nặng. Nếu biết sớm về phương pháp này, có lẽ nhiều tham quan có thể thoát khỏi tội. Nhưng thiếu niên trước mắt này, nghĩ ra phương pháp này, liệu nó sẽ đem lại phúc hay họa cho triều đình? Lúc này, Tô Tử Tịch ho nhẹ một tiếng, tiếp lời: Thực ra, phương pháp đó cũng rất khó phổ biến. À, sao lại vậy? Kỳ Hoàng Tân mệt mỏi, đã có bạc. Cảm thấy người như bị một gánh nặng đè lên, ông ngả người dựa vào ghế. Vừa rồi quá căng thẳng, giờ phải thả lỏng. Tô Tử Tịch chăm chú nhìn ngân khố, rồi đảo mắt, thu hồi ánh nhìn. Thực ra, để phương pháp đó thành công, đầu tiên cần phải có thân sĩ giàu có, tiếp theo là một chữ, công. Công, Kỳ Hoàn Tân ngạc nhiên, đôi mắt sáng lên. Đúng vậy, phương pháp của hạ quan, điểm yếu chính là ở chỗ, nếu thiên hạ náo loạn, đó chính là lợi ích lớn. 100 lượng bạc có thể đổi được 10 đến 20 lần giá trị của mỏ. Đây chính là lợi ích cực lớn, tiểu lợi của bản tiểu mỏ. Nhưng lợi lớn là do đó. Không chỉ thân sĩ trong phủ ta, mà ngay cả ba phủ lân cận đều có người tham gia. Tô Tử Tịch tiếp tục. Kỳ Hoàng Tân liên tục gật đầu. Mà về việc rút thăm, sợ nhất là gian lận nằm. Hạ quan cũng đã tốn không ít công sức để khiến bọn họ tin rằng không có gian lận. Kỳ Hoàng Tân nhớ lại các phương pháp vừa rồi, không khỏi gật đầu đồng ý. Tuy nhiên, nếu có tư tâm, phương pháp sẽ dễ dàng bị vặn vẹo. Quan phủ mà dùng phương pháp này, sợ là có kẻ sẽ đẩy giá lên 300 hoặc 500 lượng một ký. Cái này sẽ làm cho lợi lớn của bản đại mà lợi tiểu. Những người tham gia sẽ ngày càng ít, hoặc là rút thăm 37 mỏ. Tất cả đều là dự tính. Những thân sĩ kia chỉ là vật làm nền. Điều này hoàn toàn có thể xảy ra. Như vậy, không mất bao lâu, phương pháp này sẽ không còn giá trị. Không ai dám sử dụng nữa. Làm người phải có công tâm. Nghĩ đến quan phủ, quan phủ càng phải công tâm. Nghĩ đến thiên hạ, một lòng vì tư lợi, dù có làm việc công cũng sẽ không công bằng. Sợ rằng về sau sẽ biến thành sưu cao thuế nặng, thủ đoạn tham quan ô lại trốn tránh chịu tội, mà thân sĩ không thể không rút thăm. Đây chính là hạ quan sai lầm. Lời nói này thật sự khiến Kỳ Hoàng Tân phải suy ngẫm. Với kinh nghiệm của mình, âm nhận thấy rằng về sau quan viên có thể sẽ hành động như vậy. Không khỏi cảm khái, hồi lâu mới gật đầu và nói: Người nói rất đúng, sợ là về sau lại biến thành dạng này. Bản quan cũng sẽ báo lên triều đình. Nhưng trước mắt, công việc còn chưa xong, bản phủ phải đi trước. Việc này cứ giao cho ngươi xử lý, vì sự việc đã xong, Kỳ Hoàng Tân có việc bật, không thể ở lại lâu, liền cùng Tô Tử Tịch đi ra khỏi đại sảnh. Vừa mới bước ra, liền thấy một sư gia mũ chạy đều sai lệch, sắc mặt khó coi, vội vàng chạy tới. Đại nhân, việc lớn không ổn, nạn châu chấu bạo phát. Câu nói đó khiến cho Kỳ Hoàng Tân cảm thấy trời đất như sụp đổ. Cái cảm giác vui vẻ ban nãy lập tức biến mất. Hắn lập tức dừng lại, hốt hoảng nắm lấy sư gia, vội vàng hỏi: Nạn châu chấu bạo phát, làm sao có thể? Đã ra lệnh toàn phủ diệt trừ châu chấu, làm sao lại còn bạo phát? Và lại, không chỉ là bạo phát, mà còn là đột ngột bạo phát. Thấy sư gia theo Kỳ Hoàng Tân làm việc thường ngày, ngay cả hắn cũng thất thố. Rõ ràng là một sự kiện nghiêm trọng chứ, không phải chuyện bình thường. Đại nhân, chúng ta vẫn là đi xem thử đi. Thấy Kỳ Hoàng Tân mắt đỏ, Tô Tử Tịch lo lắng, không để cho hắn mất bình tĩnh, liền lên tiếng nhắc nhở. Kỳ Hoàng Tân nhanh chóng dằn lại cảm xúc lo sợ, nỗ lực ổn định tâm trạng và gật đầu. Ngươi nói đúng, đến người, chuẩn bị ngựa cho ta, gọi nha dịch cùng đi. Và ông Tri quận úy, lần này bản quan phải toàn lực huy động, bảo vệ an ninh trong phủ, ai lợi dụng cơ hội cướp bóc, giết chết không tha. Mấy tiểu lại liên tục đáp ứng, vội vàng gọi người chuẩn bị ngựa. Kỳ Hoàng Tân tiếp tục nghiêm nghị ra lệnh, ngân khố phải bảo vệ chặt chẽ, ai dám lấy bạc, ta sẽ giết hắn không tha. Thông báo các nha môn trong phủ, toàn bộ huy động, ai làm sai phải chịu trách nhiệm. Vâng, Kỳ Hoàng Tân không nói thêm gì nữa, lập tức lên ngựa. Dù Tô Tử Tịch không có ngựa cưới, nhưng cũng lệnh người chuẩn bị xe bò, dù đi chậm, nhưng vẫn không cản trở việc họ chứng kiến cảnh tượng châu chấu bay đầy trời. Dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt Tô Tử Tịch vẫn trở nên nghiêm trọng. Nạn châu chấu ập đến, đầy trời là châu chấu, bụi bặm mịt mù, đen đặc một mảng lớn, phô thiên cái địa. Nhìn lên trời, châu chấu bay, ông, một tiếng, lao xuống, rồi hạ xuống trên đồng ruộng. Cảnh tượng vốn là xanh tươi, giờ chỉ trong chốc lát đã biến thành màu đỏ vàng. Chẳng còn thấy màu xanh của lúa, không chỉ mặt đất, ngay cả một phần gốc rễ nhỏ cũng không tha. Chúng lùa qua, chỉ để lại một mảnh đất trống. Như thể đất đai toàn bộ đều đang run lên dưới sự tấn công của châu chấu. Tô Tử Tịch, mặt mày nghiêm trọng. Tình cảnh này đã là họa lớn. Bây giờ cứu vãn thì quá muộn. Mảnh hoa màu này chỉ còn cách chờ đợi và gieo trồng lại mà thôi. Kỳ Hoàng Tân cắn răng kẽo kẹt, nhìn thấy xung quanh mọi người đều hoảng loạn, không yên ổn, lập tức nổi giận. Các ngươi còn lo lắng gì nữa, còn không đốt lửa, giết châu chấu đi. Nhanh lên, ngay lập tức. Hắn ra lệnh cho người điều động quận binh, nha dịch, thậm chí cả các quan lại trực và không trực ban. Tất cả quan dân phải cùng nhau giết châu chấu đang bay loạn xạ. Nhưng Tô Tử Tộc không hề động đậy, khẽ nhíu mày, ánh mắt chăm chú nhìn những con châu chấu bay qua đầu mình. Nhanh tay bắt lấy một con, bóp nhẹ giữa ngón tay, nhìn kỹ. Không đúng, hắn thì thầm. Tình huống này không bình thường. Lần này, nạn châu chấu bùng phát đột một. Tuyệt đối không phải do châu chấu sinh sôi quá mức. Cũng không phải chúng bay từ nơi khác tới, do đói, vi phạm vùng đất. Mặc dù có nhiều con bay từ nơi khác đến, nhưng căn cứ vào chu kỳ sinh trưởng của châu chấu, mức độ nạn châu chấu này không thể do đói gây ra, và kích thước của chúng cũng không thể lớn như vậy. Châu chấu này, Tô Tử Tịch ngẩng đầu, nhìn con vật trong tay, hình dáng quá nhỏ, sầm như bách, người trước nó cũng đang nhíu mày quan sát, giờ cũng bước lại gần, kinh ngạc nói, công tử, hình dáng châu chấu này thật sự là quá nhỏ. Tô Tử Tịch nhíu chặt mày. Kỳ Chi Phủ vốn đã có kế hoạch, đã giảm bớt nạn châu chấu, nhưng bây giờ nạn châu chấu đột nhiên bùng phát lại, có điều kỳ lạ. Điều này quá bất thường. Sầm tiên sinh, ngươi hãy trở về, lập tức nhờ những người bạn giang hồ điều tra chuyện này, xem có phải có yêu quái đang quấy phá không. Thêm nữa, các ngươi hãy nhanh chóng đi các quận, huyện khác tìm kiếm lương thực. Không cần quá câu nệ lương thô hay lương tinh, nhưng đừng tự mình mua bán, mà phải để quan phủ đứng ra làm đầu mối. Rõ chưa? Một việc làm không rõ ràng sẽ gây ra phiền phức vô cùng. Công tử yên tâm. Tôi hiểu rồi. Sầm Như Bách nhận ra mức độ khẩn cấp của hai việc này và lập tức chuẩn bị đi làm việc. Tô Tử Tịch nhìn Kỳ Hoàng Tân, nhận ra rằng mặc dù ông ấy rất tận tâm trong việc xử lý mọi việc của triều đình, nhưng tình cảnh hiện tại thật sự đã khó xoay chuyển. Từ lúc bắt đầu, Kỳ Hoàng Tân đã ra sức tổ chức dân chúng diệt châu chấu, đứng đầu chiến dịch mà dường như không biết mệt mỏi. Nhưng dù vậy, số lượng châu chấu ngày càng nhiều và dân chúng từ ban đầu còn hoảng hốt và phẫn nộ, giờ đây đã chuyển sang hoài nghi và tuyệt vọng. Đại nhân, tình hình không ổn, một du hiệp nhẹ giọng thì thầm. Tô Tử Tịch vội vàng đuổi kịp Kỳ Hoàng Tân, khi nhìn thấy ông đang lau mồ hôi trên trán, vẻ mặt đẫm sự u ám. Ông hỏi, Tô đại nhân, có phát hiện gì mới? Đúng vậy, có người lợi dụng cơ hội trong đám đông để tán phát lời đồn. Tô Tử Tịch trả lời. Người ta nói rằng, các ngươi còn dám bắt giết châu chấu. Không thấy rằng, nạn châu chấu này là hoàng thần đang trả thù sao? Họ nói trước đây, các ngươi theo yêu cầu của quan phủ mà giết không ít châu chấu. Nhưng kết quả thế nào? Không phải là giết càng nhiều thì càng nhiều sao? Bây giờ cứ tiếp tục giết, trồng thêm hoa màu đi. Khi chúng mọc lên, châu chấu lại càng nhiều. Cuối cùng, các ngươi sẽ chẳng thu hoạch được gì. Đại nhân, lời đồn này có sức thuyết phục rất lớn. Đặc biệt, khi sự diệt vong của hoa màu đã bắt đầu rõ rệt, dưới tình cảnh như vậy, dân chúng chắc chắn tin vào lời đồn này. Tô Tử Tịch chỉ tay về phía trước. Ngài nhìn, Kỳ Hoàng Tân nhìn theo. Trong khi dân chúng đã nghe được lời đồn và đối mặt với nạn châu chấu khổng lồ, họ đều hoảng sợ. Bọn họ không dám đối mặt với mớ châu chấu bay lượn trên đầu. Một số người thậm chí quỳ xuống đất, cầu nguyện và nhìn lên trời, với vẻ mặt thất thần. Tất nhiên, cũng có một số người không tin vào lời đồn, nhưng vì hoa màu đã gần như hư hại hết, quan phủ không ban thưởng gì cả, nên họ cũng đành làm ngơ, không tỏ ra quan tâm. Đáng ghét, ai dám lan truyền những lời đồn này? Kỳ Hoàng Tân tức giận, lập tức tìm ra kẻ đứng sau. Trừng trị ngay. Đại nhân, dân chúng đang tuyệt vọng, tình hình căng thẳng như lửa. Nếu ngài cứ ra lệnh bắt giết tiếp, dân chúng sẽ không còn biết đó là gian tế gây nên. Họ sẽ càng thêm kích động, sợ rằng sẽ có biến lớn xảy ra. Tô Tử Tịch giật mình, lúc này không thể che giấu cảm xúc, liền lớn tiếng nói. Thấy Kỳ Hoàng Tân chấn động toàn thân, Tô Tử Tịch liền điều chỉnh lại giọng điệu, hòa hoãn hơn. Ngài lúc trước bố trí thật rất hợp lý, nhưng tình huống châu chấu hiện tại quả thật rất quái lạ, e là không dễ dàng giải quyết. Ta đã nói, nếu như bách tính đã không thể thu hoạch hoa màu trong ruộng, thì họ sẽ không chịu diệt châu chấu, thúc giục cũng vô dụng. Đó chính là lý do bọn họ bãi công thật sự. Ngài có biện pháp gì không? Kỳ Hoàng Tân lập tức hỏi. Tô Tử Tịch thở dài, đáp, nạn châu chấu này không chỉ khiến bản phủ không thu hoạch được một hạt lương thực nào, mà còn khiến các huyện khác cũng gặp phải thảm cảnh tương tự. Hạ quan đề nghị, để kích thích sự tham gia của bách tính, có thể thực hiện chính sách một đấu hoàng đổi một đấu gạo. Bách tính dù mê tín, nhưng chỉ cần có lợi ích thì đừng nói là châu chấu, cho dù có hoàng thần cũng phải giết cho bách tính thấy. Và lại, nếu lương thực không thu hoạch được mà không có người giúp đỡ, bách tính sẽ không có gì ăn, dễ dàng dẫn đến dân biến. Chính sách này không những có thể thúc đẩy bách tính tham gia diệt châu chấu, mà còn có thể an dân, giống như một phương pháp cứu đói. Đương nhiên, phương án này sẽ tốn rất nhiều ngân lượng, nhưng hiện giờ chúng ta có sẵn 27 vạn lượng. Chưa kịp để Tô Tử Tịch nói xong, Kỳ Hoàng Tân đã hiểu ra. Ngươi không cần nói thêm, phương pháp này rất hay. Bản quan lập tức ra lệnh thông báo cho bách tính, thực hiện một đấu hoàng đổi một đấu gạo. Về lương thực trong kho, không cần lo lắng bị tổn thất. Bản phủ sẽ lập tức cử người đi các quận huyện khác mua thêm lương thực. Đại nhân, quan phủ mua lương, tốc độ chưa chắc nhanh chóng. Có thể để dân gian mua lương, hoặc cho phép họ mang lương tới, miễn là giá không cao hơn giá thị trường ba thành, thì đều có thể giao dịch. Tại sao vậy? Kỳ Hoàng Tân hỏi. Nạn châu chấu đã xảy ra, tăng giá là chuyện đương nhiên. Ba thành là mức tối đa. Nếu không có mức chênh lệch này, các đại hộ sẽ không bán lương thực. Chúng ta không thể mạo hiểm ép giá trong lúc này. Tô Tử Tịch giải thích. Kỳ Hoàng Tân lập tức tỉnh ngộ, liền phân phó các quan lại mang theo bản quan lệnh, lập tức đi mua lương thực. Giá thị trường chênh lệch ba thành là có thể chấp nhận. Và một điều nữa, ai dám tích trữ lương thực, nâng giá chờ bán, bản quan sẽ dùng pháp luật xử lý. Trong phủ, chỉ cho phép lương thực cao hơn giá thị trường ba thành. Vâng, ác quan lại vâng lệnh, lệnh vừa truyền đi. Bách tính vốn đang tuyệt vọng, bỗng nhiên như được tiếp thêm sức mạnh. Họ reo vang dội, không chỉ có vậy, cả những người trốn trong nhà, phụ nữ, trẻ con, lão nhân đều ùn ùn kéo ra ngoài, không ngừng có người đốt lửa. Không ngừng có người dùng lưới và vải để đánh bắt châu chấu. Tô Tử Tịch nhìn cảnh tượng này, trong lòng cảm thấy ấm áp. Hắn không tiếp tục ở lại nơi Kỳ Hoàng Tân mà đi đến nơi khác. Mặt hắn từ từ nở nụ cười, nhìn những cảnh tượng này, trong lòng dần dần thả lỏng. Chỉ có lợi ích mới có thể thực sự động viên được bách tính. Muốn dựa vào đạo đức hay nghĩa vụ để đánh bại những tín ngưỡng đã ăn sâu vào lòng người, đã gắn liền với sự sinh tồn và nhịp thở của họ, là điều không thể. Đừng nói đến bách tính, ngay cả quan phủ cũng vậy. Nếu thay đổi một chi phủ khác, khi đồng ruộng bị châu chấu phá hoại sạch sẽ, chắc chắn sẽ không có gì thay đổi. Quan phủ cũng chỉ có thể đứng nhìn, mặc cho châu chấu ăn hết ruộng đất ở các quận huyện khác. Nếu chỉ có một nơi bị mất mùa, quan phủ sẽ không thể tránh khỏi bị trách cứ. Khả năng là chỉ khi toàn bộ các quận đều bị châu chấu ăn sạch, thì quan viên mới phải chịu trách nhiệm. Đây chính là lý do tại sao quan phủ không thể giải quyết được vấn đề. Đang lúc suy nghĩ, Tô Tử Tịch bỗng cảm thấy có một vật gì đó lông xù chạm vào chân mình. Cúi xuống nhìn, thấy hai con hồ ly lớn nhỏ, lông bóng loáng và mượt mà, đang chạy vòng quanh mình, không ngừng ngẩng đầu lên, kêu chít chít đòi ăn. Mặc dù Tô Tử Tịch không hiểu ngôn ngữ của hồ ly, nhưng có thể nhận ra chúng chỉ đến khi đói bụng và đòi ăn. Tô Tử Tịch cười thầm trong lòng, nhìn hai con hồ ly mà không nói gì. Hai ngươi chỉ biết đòi ăn mà không giúp đỡ gì cả. Thật là, có phải các ngươi nghĩ mình là thú cưng của ta không? Chít chít, hồ ly không chịu dừng lại. Chúng tranh nhau chen lấn, kêu lên liên tục. Tô Tử Tịch suy nghĩ một lúc rồi ra hiệu cho chúng đuổi theo mình. Chuyến xe mà Tô Tử Tịch gọi là Sa Phu thực ra là bị Sầm Như Bách cố tình giữ lại gần Tằng Niệm Chân. Lúc này, anh ta đang xua đuổi xe bò theo con đường ven. Tô Tử Tịch không cần phải tránh né, thản nhiên lên xe bò cùng hai con hồ ly lớn nhỏ. Trên xe, đặt một cuốn sách, Tô Tử Tịch đưa cho chúng, bảo chúng chỉ vào chữ trong đó. Quả nhiên, hồ ly không phản đối. Chúng không tranh giành mà lặng lẽ nhìn vào những chữ trong sách. Sau đó, đại hồ ly lật sách, nhìn qua vài chữ, rồi bắt đầu đọc một cách trôi chảy. Hóa ra, những chữ này có liên quan đến trận nạn châu chấu lần này. Ý các ngươi là, lần này châu chấu tấn công là do một yêu vật từ bang phái nào đó quấy phá? Tô Tử Tịch hỏi. Chít chít, hai con hồ ly đồng loạt gật đầu. Quả nhiên là như vậy. Tô Tử Tịch nghe được đáp án này, trong lòng cảm thấy như đã đoán ra từ trước. Đây quả thực là một sự kiện kỳ lạ. Khi người ta bị quấy phá bởi yêu quái, thế nhưng vẫn không hiểu được lý do. Trước mặt Tằng Niệm Chân, một người có khả năng thính lực vượt trội, tuy nghe không hiểu tiếng hồ ly, nhưng những lời nói của Tô Tử Tịch lại khiến ông ta cảm nhận được. Tằng Niệm Chân nhíu mày, người kiếm khách giang hồ này mặc dù có vẻ không bị ràng buộc, nhưng tình hình nạn châu chấu đang xảy ra gây ảnh hưởng quá lớn, tác hại cũng không thể nhỏ. Nghe xong những gì Tô Tử Tịch nói về yêu quái, sắc mặt ông ta trở nên lạnh lùng. Đáng hận, sao trước đó ta không chém hết bọn chúng để chúng chạy thoát, kết quả là gây hại cho nhân gian. Tô Tử Tịch hỏi, Tằng tiên sinh có bằng lòng đi cùng ta để chém yêu quái không? Công tử, ta đương nhiên sẵn lòng, chỉ là yêu quái rất cảnh giác. Nếu có binh lính tới, chúng chắc chắn sẽ trốn mất. Tằng Niệm Chân đáp, không cần binh lính, chỉ chúng ta đi. Tô Tử Tịch vỗ vào thanh kiếm bên hông, nói với Tằng Niệm Chân mà không màng đến việc nếu có quan viên nhìn thấy sẽ gặp rắc rối. Cái này, đại nhân, ngài là người quan trọng, không thể mạo hiểm. Tằng Niệm Chân vẫn do dự. Ngươi cho rằng ta chiến lực không đủ? Tô Tử Tịch quay lại hỏi. Dĩ nhiên không phải. Tằng Niệm Chân nhớ lại chuyện Tô Tử Tịch chém giết Lâm Quốc công tử, trong lòng không khỏi cảm thấy yên tâm. Mặc dù Tô Tử Tịch là quan viên, nhưng lại có khí chất của một kiếm khách, rất hợp với những gì mà kiếm khách thực sự tôn trọng. Tại ngoại ô Hồng Bình huyện, Thuận An Phủ, một khu vườn nhỏ, trông có vẻ bình thường. Trong vườn, hai người đang nói chuyện, cả hai đều khoảng 30-40 tuổi, một người mặc áo lụa, dáng vẻ có vẻ giàu có thể là một thương nhân, người còn lại mặc áo thanh sam, hơi có khí chất thư sinh, có lẽ là người học thức. Mười thi khoa cử, có cảm giác gì không? Người thư sinh hỏi. Khó, quá khó. Người đọc sách lập tức lắc đầu. Ta bỏ ra 10 năm chỉ để học đọc, lại thêm 10 năm mới có thể viết văn được. Giờ đây, có thể đọc thuộc lòng, nhưng viết văn thật sự là không dễ. Đến giờ, chỉ là cái đồng sinh, ha ha, vẫn phải cố gắng, dù bị người ta đạo bài xích, độ khó ngày càng cao, nhưng dù sao cũng phải thi độ tú tài. Thương nhân cười nói, nhìn ta, dù không phải phú hào, cũng coi như là một nhân vật lớn nhỏ. Người thư sinh gật đầu, rồi không khỏi cảm thấy lo lắng. Nhìn ra ngoài, xa xa, có thể thấy triều đình. Bất giác dùng mình một cái, lo lắng hỏi. Chúng ta làm như vậy, có phải quá ồn ào rồi không? Liệu có bị người phát hiện không? Thuận An Phủ, không chỉ có một đạo sĩ mạnh mẽ, mà còn có thể ra tay bất cứ lúc nào. Hơn nữa, còn có thể một kiếm giết chết đồng bạn. Với hai người này ở đây, nếu bọn họ làm ầm ĩ quá mức, không chừng sẽ đụng phải hai người này. Vậy thì chẳng phải là tự chuốc lấy cái chết sao? Thương nhân cười nhẹ. An ủi, ngươi yên tâm, ta là quy yêu, có thể cảm nhận được linh cảm. Chính vì thế, ta mới có thể bắt được cơ hội buôn bán. Còn sát cơ cũng vậy. Nếu có người muốn hại ta, nhất định sẽ khiến tâm huyết của ta dâng lên. Hơn nữa, thiên cơ yêu cũng có một phù ở đây. Nó nhạy cảm hơn ta, nếu thực sự có người muốn giết chúng ta, cũng sẽ đột nhiên tự đốt, như một cảnh báo, giúp chúng ta kịp thời rút lui. Người cứ yên tâm đi. Người đọc sách nghe vậy, đặt xuống điểm tâm, định lên tiếng thì bỗng biến sắc, chỉ thấy từ cửa phòng, bóng người nhoáng một cái, rồi lao nhanh vào. Kiếm quang lẻ lên, người đọc sách gầm lên giận dữ. Tay hắn biến thành móng vuốt, chỉ nghe tiếng, chanh, vang lên, kiếm bị giữ lại trong gang tấc. Phản ứng nhanh đến mức rợn người, nhưng chưa kịp mừng, chỉ nghe một tiếng, phốc. Gần như đồng thời, một thanh kiếm xuyên vào sườn phải, ngay cả yêu thể cũng không chịu nổi. Kiếm tiêm xuyên qua, máu văng ra, người đọc sách phát ra một tiếng thét thảm, nã xuống đất, chết ngay tại chỗ, trên mặt còn mang theo một tia không thể tin nổi, như thể muốn mãi mãi không hiểu được. Rõ ràng đã chuẩn bị chu toàn, vậy mà lại bị giết mà không hề hay biết. Làm sao có thể? Vì sao kẻ thù đến ta lại không biết? Thấy bạn đồng hành của mình mới vừa trò chuyện đã mất mạng. Quy yêu hoảng hốt, không kịp nghĩ đến vấn đề này mà vội vã quay người bỏ chạy. Dù là quy yêu, nhưng tốc độ cực nhanh, gần như chỉ trong chớp mắt đã vọt lên tường. Tuy nhiên, vừa nghe một tiếng lạnh lùng từ phía sau. Lôi, bầu trời không một áng mây, nhưng quy yêu chỉ cảm thấy một tiếng vang lên trong lòng. Toàn bộ yêu khí bị chấn động, không thể động đậy. Nó muốn quay lại xem ai đã quát lớn, nhưng lại không thể. Kinh hãi và không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cảm giác sợ hãi như một cú tát vào tim. Đúng như cảm giác mà nó đang phải đối mặt. Quả nhiên có thể thực hiện. Thật ra, sau lưng quy yêu không hề có lôi quang. Tô Tử Tịch thấy nó đứng bất động trong một khoảnh khắc. Cảm thấy mình đã thành công. Việc tiêu diệt yêu quái chỉ là một phần. Nhưng lần này, sử dụng giáng cung chân triện đan pháp lại mang đến hiệu quả khiến Tô Tử Tịch hài lòng. Mặc dù không phải là thật sự có lôi quang, chỉ một tiếng quát đã khiến yêu quái gần như bó tay. Và đó cũng là một đòn sát thủ rất hiệu quả đối với Tô Tử Tịch. Trong lòng hắn cảm thấy vui mừng. Tuy vậy, dù mừng thì mừng, nhưng thủ hạ không hề dừng lại. Trong khi quy yêu còn đang đứng yên, một đạo kiếm quang lập tức vọt tới. Chỉ nghe phốc một tiếng, kiếm quang chợt thu lại, quy yêu máu tươi phun ra, nhưng không quá nặng. Bởi mai rùa của nó có phòng ngự tự nhiên, khiến cho vết thương không sâu, tuy nhiên đau đớn kịch liệt khiến quy yêu không thể chịu nổi. Nó lập tức muốn đào tẩu. Phốc một kiếm chém hụt, quy yêu xoay người định phản công, nhưng ánh mắt của nó đột nhiên ngước lên cao. Lúc này, nó nhận ra thi thể của mình không có đầu. Đầu lâu bị chém bay ra ngoài, nó lập tức nhận ra, không phải tầm mắt của nó bị nâng lên, mà chính là đầu nó đã bị người chém bay. Rùa vốn có sinh mệnh kiên cường, dù bị chém đầu, ngay trong khoảnh khắc sinh tử, linh hồn mạnh mẽ vẫn có thể bùng phát. Và quỷ yêu kiệt nhận ra người đã giết mình, nhưng nó chỉ kịp hô lên một tiếng, "Long, ngươi là..." Còn chưa kịp nói gì thêm, sinh cơ của nó hoàn toàn tuyệt diệt, đầu bị chém đứt rơi xuống đất, lăn một vòng, rồi rơi gần sát thi thể không đầu của nó. "Long..." Tô Tử Tịch nhíu mày, cảm thấy khó hiểu, là ý gì đây? Chẳng lẽ, trong quá trình tu luyện tại Thủy Phủ Long Cung, nó đã có cơ duyên học được bí pháp, rồi nhận lầm người sao? Tăng Niệm Chân cũng không hiểu rõ, nhưng tiếng gọi "Long" khiến hắn hơi ngạc nhiên, ánh mắt bất giác dừng lại trên gương mặt Tô Tử Tịch. Tuy nhiên, hắn không hỏi gì thêm mà chỉ nhẹ nhàng nói, "Công tử, giết hai con yêu quái này rất dễ dàng. Chúng ta nhanh chóng tiếp tục đi thôi." "Đúng vậy, nếu kéo dài, bọn yêu quái có thể cảnh giác." Tô Tử Tịch đồng ý, "Chúng ta lập tức đi, nhưng trước tiên cần xử lý những thi thể này." Tô Tử Tịch nghĩ một lát, rồi nhớ đến Doãn Quan Phái và cơ mật của nó. Đây là một động thiên có thể chuyển hóa yêu quái thành linh khí, là nơi đã giúp phái này trở nên mạnh mẽ. Ta không có điều kiện này, nhưng Long Cung thì sao? Có phải cũng có động thiên tương tự không? Tô Tử Tịch hỏi. "Nhớ lại lần trước khi cùng yêu quái chiến đấu, ta đã từng mang một con yêu quái xuống Long Cung. Khi giết nó, ấu long đã ăn hết xác yêu quái, bây giờ có thể lợi dụng xác phế vật nó." Nghĩ đến đây, Tô Tử Tịch quyết định thay đổi phương pháp, đưa tay chạm vào thi thể yêu quái để tiến hành thao tác tiếp theo. Tô Tử Tịch có chút kinh ngạc và vui mừng. Ban đầu hắn chỉ thử nghiệm, nhưng khi hắn nhấn mạnh thêm một cái, yêu thi đột nhiên biến hóa, trở nên mờ nhạt, trong suốt, giống như sắp hoàn toàn biến mất. "Thành công rồi." Tô Tử Tịch chợt nảy ra một ý nghĩ mới, nhanh tay bắt lấy yêu thi ở khoảng cách gần nhất. Quả nhiên, sau đó mọi thứ đều biến mất trong chớp mắt. "Thế mà chúng lại biến mất hết thật sao?" Tằng Niệm Chân dù đã gặp qua yêu quái, thậm chí tự tay giết không ít, nhưng lần đầu tiên thấy cảnh tượng như vậy, hắn không khỏi mở to mắt tinh ngạc. Tô Tử Tịch thấy hắn tỏ vẻ hiếu kỳ, liền ném thi thể cho Tằng Niệm Chân cầm lấy trước, dùng xe bò trở về. "Chúng ta tiếp tục đi đến mục tiêu tiếp theo." Tô Tử Tịch chui vào trong xe bò, nhìn về phía yêu thi chất đống ở góc xe, ngẩng người một lúc. Vì thi thể yêu quái bị mang lên xe, hai con hồ ly, một lớn một nhỏ, nhất định phải chen chúc nhau trong một chỗ mới có thể ngồi xuống. Và chúng không ngừng kêu lên, có vẻ không vui lắm. Tô Tử Tịch bị chúng làm cho tỉnh táo lại, nhưng không vội an ủi chúng, mà chỉ nhìn chúng một lúc. Rồi khi thấy hai con hồ ly sắp xù lông, hắn mới mở miệng hỏi, "Nghe nói hồ ly có tu vi, chắc chắn có thể sử dụng huyễn thuật. Hai ngươi chắc cũng biết phải không? Liệu có thể biến yêu quái này thành một con châu chấu khổng lồ không?" Hai con hồ ly nhìn nhau, kêu chít chít một lúc, giống như đang thương lượng gì đó. Rồi một lát sau, chúng mới quay lại khoa tay về phía Tô Tử Tịch. Tô Tử Tịch không hiểu ngay, vội vàng lật sách tìm, cuối cùng mới hiểu được ý của chúng. "Chúng ta có thể biến nó, nhưng chỉ có thể duy trì trong một nén nhang thôi." Tô Tử Tịch hiểu ngay, dựa vào cách tính thời gian trong thời đại này, một canh giờ tương đương với nửa giờ, một nén hương thì kéo dài khoảng nửa giờ. Nói cách khác, huyễn thuật này chỉ có thể duy trì trong vòng nửa giờ. "Chít chít, vậy còn muốn thêm 10 con gà nữa không?" Tô Tử Tịch nhìn thấy yêu cầu này, liền cười. "Không khó đâu, chuyện này tôi làm được. 20 con gà tôi cũng có thể mang về." Chít chít, thỏa thuận xong, tại khu vực phía đông Bạch Vân Sơn, cách thành phố chỉ khoảng 6-7 dặm, có một ngọn núi nhỏ với một dòng suối chảy róc rách, là một thắng cảnh nổi tiếng của trong phủ. Trên núi có một môi đạo quán nhỏ, hương khói vừa phải, không quá nổi bật, nhưng cũng không quá ít người lui tới. Lưu Trảm lúc này đang nói chuyện với một đạo sĩ. Vị đạo sĩ thở dài, "Khai Nguyên Tự thật sự là buồn điền, kỳ thực là các tín đồ dâng tặng ruộng đất cho phàm tự. Họ gọi là buồn điền vì giúp đỡ những người nghèo khổ, quá bụa, mồ côi, tàn tật, vậy nên mới có tên gọi như vậy. Cung cấp đất đai cho cha mẹ, cung cấp đất cho các nhà sư, cung cấp đất cho người nghèo khó, Ý tưởng ban đầu là tốt, nhưng các hòa thượng lại không tự mình trồng trọt. Thay vào đó, họ cho thuê đất để người khác làm. Từ 30 mẫu đất ban đầu, giờ đã tăng lên thành 170 mẫu. Điều này thật sự đáng lo. Vị đạo sĩ nói rằng, đang lo không phải lo cho quốc gia, mà lo cho chính đạo quán của mình. Lưu Trạm lại thờ ơ cười nói, ta cũng từng đọc qua Phạm Kinh, cùng ngoại đạo không thể cùng chung một chỗ. Đúng là tinh diệu, nhưng chỉ cần không có hiền thánh chi lực, thì cũng không cần phải lo lắng. Chỉ là chuyện bình thường mà thôi. Cái gì cũng là giả, chỉ có lực lượng chân thật mới là vĩnh cửu. Nếu chỉ để thu hút tín đồ, thì chúng ta chỉ cần một chút nước phép là đủ để mời gọi. Lời vừa dứt, đột nhiên Lưu Trạm cảm thấy cơ thể mình chấn động, từ xa vọng lại tiếng sấm ẩn ẩn. Hình như có điện quang lóe sáng, nhưng chỉ một lúc sau lại ngừng, rồi quay lại hỏi. Ngươi có nghe thấy tiếng sấm không? Tiếng sấm? Chân nhân? Hiện tại trời quang đãng, sao lại có tiếng sấm? Không phải thật sự là sấm đâu, mà có thể là ai đó đang thi triển giáng cung, chân triện đan pháp. Lưu Trạm nói xong, nhìn về phía đó, đôi mày hơi nhíu lại. Đạo sĩ thấy Lưu Trạm biểu hiện có chút khác thường, liền hỏi, chân nhân, có phải đã có chuyện gì xảy ra? Chắc chắn là đạo thuật của bản môn bị ai đó thi triển, ta phải đi xem thử. Lưu Trạm nói xong, bóng người chợt lóe lên, rồi biến mất ngay lập tức. Giáng cung chân triện đan pháp là bí pháp cốt lõi của bản môn, chỉ có trưởng môn và đệ tử trưởng môn mới được phép học, làm sao mà lại rơi vào tay người ngoài. Người thi triển pháp thuật này chắc chắn không phải là đệ tử của trưởng môn. Lưu Trạm ra ngoài, lấy lệnh bài, cưỡi ngựa rời khỏi thành. Hắn phân biệt phương hướng, rồi dùng một loại bí pháp, rất nhanh liền đến được khu vực ẩn náu của yêu quái, có yêu khí. Hắn ngửi thấy khí yêu chưa hoàn toàn tiêu tan, mùi huyết tinh vẫn còn vương vãi trong không khí, nhưng rõ ràng là hắn đã đến muộn. Người thi triển đạo pháp của bản môn đã đi từ lâu, giáng cung chân triện đan pháp của bản môn thực tế không phải là sấm, nhưng nơi người bị trúng đều cảm thấy như mình nhìn thấy, thậm chí bị trúng lôi. Lưu Trạm nghĩ thầm, tựa hồ có gì đó không đúng. Hắn cảm giác như có điều gì mờ ám. Đây là một bí pháp dẫn dắt thiên địa tinh thần, không phải môn phái nào cũng có. Dù thi thể không có, cũng không thấy dấu vết của pháp thuật, nhưng cảm giác của ta chắc chắn là chính xác. Tại nơi này đột nhiên xuất hiện, lại có thể sử dụng bí pháp của bản môn, tạo ra uy lực này, chắc chắn không phải là người mới học. Lưu Trạm thầm tính toán, đầu óc tràn ngập nghi vấn. Chẳng lẽ là lão cảnh? Lưu Trạm tự hỏi, có thể là những đệ tử của trưởng môn bị giết hoặc phản bội, hoặc trong truyền thừa có sự tranh chấp, họ đã tiết lộ bí pháp. Nhưng mà không chỉ một người, chắc chắn là người bên cạnh, thực lực rất mạnh, lại còn sử dụng binh khí. Chỉ cần nhìn vào huyết yêu trên mặt đất, Lưu Trạm có thể nhận ra, yêu quái không chỉ bị đạo pháp giết chết mà còn bị binh khí tấn công. Dù Lưu Trạm vội vã chạy tới, trong đầu hắn đã từng nghĩ đến khuôn mặt của Tô Tử Tịch. Nhưng dù sao hắn và Tô Tử Tịch đã từng quen biết, hai người cũng từng tiếp xúc khá gần. Tuy nhiên, hắn chưa bao giờ cảm nhận được dấu vết tu luyện đạo pháp trên người Tô Tử Tịch. Với khả năng quan sát của mình, Lưu Trạm vẫn tin tưởng vào phán đoán của bản thân. Nhưng ngoài Tô Tử Tịch khiến hắn nhớ lâu, không ai khác có thể lọt vào mắt hắn, nên đương nhiên cũng không thể nào tìm ra được. Mang theo chút sắc thái ẩn khuất, Lưu Trạm quay về đạo quán. Chưa kịp vào nhà thì đã thấy một đạo sĩ vội vàng từ bên ngoài bước tới. Liếc nhìn Lưu Trạm, ánh mắt đạo sĩ lập tức sáng lên, rồi vội vàng chạy đến. Chân nhân, thế nào? Có tin tức gì mới không? Lưu Trạm hỏi. Không ngờ, đạo sĩ bẩm báo. Chân nhân, có tin liên quan đến Long Nữ. Đệ tử vừa mới trở về, phát hiện có một đám bách tính đang đi qua và bàn tán, nói là có tin đồn truyền ra rằng Long Nữ thương hại thế nhân, tự mình ra tay diệt trừ Châu Chấu Thần, rồi đem thi thể của Châu Chấu Thần đặt ngoài hơn 10 dặm Phật An Phủ, ngay bên ngoài miếu Long Nữ. Miếu Long Nữ? À, Lưu Trạm nghe xong liền cười lạnh. Ban đầu, người dân không biết thần thủy là ai, sau này mới gọi là Hoàng Thần Miếu, giờ lại đổi thành Miếu Long Nữ. Không chỉ cách gọi của dân chúng thật khó lường, mà chuyện này không có thế lực nào từ Long Cung đứng đằng sau. Hắn thật không hiểu nổi. Lưu Trạm tự nhủ, nếu chuyện này không có thế lực nào đẩy tay sau lưng, hắn sẽ chẳng ngần ngại mà bỏ mạng. Hơn nữa, chuyện châu chấu thần, sao hắn không biết? Trên đời này vốn không hề tồn tại yêu quái như vậy. Nếu có, đã sớm bị đạo môn săn bắt, làm sao có thể để một long nữ ra tay? Khi bình tĩnh lại, thấy đạo sĩ đứng im vì cười lạnh của mình, Lưu Trạm nhíu mày, nói tiếp. Đạo sĩ vội vàng tiếp tục, theo tin tức mới nhận, rất nhiều bách tính muốn đến Thủy Tử để chứng kiến. Đệ tử đoán, số người tham gia ít nhất cũng phải hơn ngàn. Không có. Đạo nhân vội vã nói, hết rồi, vì phải gấp báo cáo với ngài. Đệ tử nghe được tin này, lập tức quay lại. Ta đã biết, lui ra đi. Lưu Trạm phất tay ra hiệu cho đạo nhân lui, rồi đứng tại chỗ, suy nghĩ về những sự việc đã xảy ra trong mấy ngày qua. Những việc này, dù có liên kết với nhau thế nào, vẫn như một mớ bòng bong. Chân tướng cứ thế bị giấu kín, không cách nào rõ ràng nhìn thấy được. Đáng hận, rốt cuộc cũng loạt thành một đống. Lưu Trạm không phải người thích để mọi việc ngoài tầm kiểm soát của mình. Nếu liên quan đến long nữ tín ngưỡng, nếu việc này thật sự xảy ra, nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến thế cục của Long Cung, kéo theo những lợi ích của đạo môn. Lúc đó, hắn không thể không tự mình ra tay. Khi Lưu Trạm đến Thủy Từ, hắn mới biết được lời của đạo nhân không chỉ không thổi phồng mà thực tế còn thiếu đi một vài phần. Trước mặt hắn, không chỉ có 1-2 ngàn bách tính, mà là toàn bộ con đường quanh đây đều bị chặn kín. Ngay cả trên mái nhà và cây cối cũng đầy người. Không có 5 ngàn người thì cũng có 3 ngàn. Lưu Trạm không chen vào đám đông, mà đi theo mấy người đứng trên cao. Hắn leo lên một cây, đứng trên nhánh cao hơn, nhìn xuống. Một cảnh tượng rõ ràng hiện ra trước mắt. Trước mặt Thủy Tử, một mảnh đất trống, có rất nhiều sài mộc chất đống. Trên đống củi, một con châu chấu khổng lồ, dài khoảng 3-4 mét. Thân thể và cánh đều sống động như thật. Nhìn từ xa, nó giống như một con châu chấu phóng đại vô số lần. Đang nằm trên đống củi, vì đống củi cao, có một số người không thể chen vào phía trước, chỉ có thể ngẩng đầu lên, nhìn thấy rõ ràng. Nương ơi, thật sự là châu chấu lớn nhất, nguyên lai đây là châu chấu thần. Phì, cái gì mà châu chấu thần, nó làm hại chúng ta hoa màu mất hết, vậy mà còn xứng đáng gọi là thần. Không thấy long nữ giết nó đi sao, đó là yêu quái. Châu chấu tiểu yêu, đúng là châu chấu tiểu yêu. Cả đám bách tính kinh hãi thảo luận về chuyện long nữ giết châu chấu yêu và tình cảnh hỗn loạn xung quanh. Rất nhiều người phía sau muốn chen lên, mong được nhìn gần hơn con yêu quái này. Tuy nhiên, có mấy tên quận binh ngăn cản, duy trì trật tự. Họ nghĩ đến việc trước đó từng có 53 người chết oan tại đây. Nhìn thấy mấy tên quận binh, đám bách tính lập tức trở nên ngoan ngoãn. Mọi người như sóng lúa trong gió, chen chúc nhau nhưng vẫn duy trì một trật tự kỳ lạ. Chẳng lẽ mình thật sự đã bỏ lỡ điều gì? Trên đời này thật sự có châu chấu yêu? Lưu Trạm nhìn thấy con châu chấu khổng lồ, rơi vào một loại hoài nghi về bản thân. Lưu Trạm thấy rõ tình hình, không kịp suy nghĩ nhiều, liền nhảy xuống từ trên cây, bước một bước lên đầu người, rồi nhanh chóng di chuyển về phía trước đám đông. Do tốc độ quá nhanh, hắn vừa rơi xuống đã nhanh chóng ẩn nấp giữa đám người phía trước. Dù có người kêu lên, ai dẫm lên đầu ta, nhưng không gây ra sự rối loạn gì. Lưu Trạm cũng dễ dàng tiến lên gần hơn. Lúc này mới nhìn rõ con yêu châu chấu khổng lồ. Đây không phải là lang yêu sao? Lưu Trạm quan sát kỹ, nhận thấy đây không phải là con hoàng yêu như hắn nghĩ, mà là một con lang yêu không có đầu. Hắn cũng nhận ra, quyến thuật này có vẻ xuất phát từ phái Thanh Khâu. Đúng lúc này, giữa lúc hỗn loạn, một bóng người quen thuộc từ trong đám đông bước ra, đó chính là Tô Tử Tịch. Thật trùng hợp, vậy mà lại có sự kết hợp như thế. Chẳng lẽ Tô Tử Tịch có liên quan đến người sử dụng lôi pháp, thậm chí còn liên hệ với phái Thanh Khâu? Lưu Trạm sắc mặt trầm xuống, trong lòng đầy nghi ngờ. Hắn tập trung quan sát Tô Tử Tịch, và nhận thấy, dù có thế nào nhìn, tất cả đều chỉ có thể giải thích rằng con châu chấu thần là lang yêu. Và huyễn thuật này chắc chắn do Thanh Khâu biến hóa ra. Điểm này rất đáng nghi. Ngoài ra không có gì khác. Quan khí đã tụ, cũng chẳng có gì lạ. Hắn là lục phẩm tướng quan. Khí thế lại rất mạnh mẽ. Tương lai hẳn sẽ rộng mở. Nhưng xem ra, ta không thể nhìn thấu hết được. Lưu Trạm tự nhủ. Tiếp tục quan sát. Dù vậy, với tư cách là một đạo nhân, không lẽ ta lại không phát hiện ra chút dấu vết nào sao? Trừ phi hắn có tu vi cao hơn ta rất nhiều. Lưu Trạm bắt đầu nghi ngờ về Tô Tử Tịch. Nhưng hắn vẫn không hiểu hết được. Tô Tử Tịch có xuất thân rõ ràng, còn trẻ mà đã tu luyện qua đạo pháp. Sao lại có chuyện một năm trước, hắn lại bị một bang phái nhỏ ở huyện Thanh lừa gạt, thiếu chút nữa đã mất hết gia sản. Cảm giác này thật khó tin. Lưu Trạm đã cẩn thận thu thập thông tin về Tô Tử Tịch từ nhiều nguồn khác nhau, từ láng giềng cho đến những đồng môn cũ. Mọi thông tin đều giống nhau. Tô Tử Tịch rõ ràng là một người có thiên phú, có chí tiến thủ, nhưng không phải là một cao thủ tu luyện đạo pháp lâu năm. Người mới học đạo pháp thì phải có những dấu vết. Nhưng Tô Tử Tịch không có chút dấu vết nào, không phải là cao thủ, cũng không phải là người mới. Vậy thì có phải có điều gì đó ẩn giấu mà không liên quan gì đến Tô Tử Tịch? Lúc này, đứng trước đám đông, Tô Tử Tịch khoác lên mình bộ quan phục lục phẩm, ay áo dài, vươn tay lên, ra hiệu cho đám đông im lặng. Chỉ một động tác nhẹ, không khí xung quanh lập tức trở nên yên tĩnh. Chư vị hương thân, các ngươi cũng đã thấy, Long Nữ đã giết Hoàng Thần. Đây là sự thật không thể tranh cãi. Tô Tử Tịch nói, giọng nói đầy kiên quyết, từ nay về sau, sẽ không còn Hoàng Thần nào có thể trả thù các ngươi. Châu chấu là loài côn trùng gây hại, ai ai cũng có thể giết. Các ngươi đã vất vả trồng trọt bao lâu nay, nhưng lại bị chúng tàn phá, giết hại vô tội. Chẳng lẽ không đáng để các ngươi trả lại cho chúng một phần oán giận sao? Liệu có thể không xả được cơn tức trong lòng sao? Quan phủ đã cam kết sẽ thu gom châu chấu, sẽ không nuốt lời đâu. Ta, với tư cách là lục phẩm quan, xin đảm bảo, một đấu châu chấu đổi lấy một đấu hạo. Việc này không phải nói chơi đâu. Tất cả các hương thân yên tâm đi. Hãy đi bắt châu chấu đi, cơ hội này không thể bỏ lỡ. Nếu để người khác bắt hết, các ngươi sẽ rơi lại phía sau. Đến lúc đó, chỉ đổi được ít gạo thôi, hối hận thì đã muộn. Sau khi phát biểu xong, Tô Tử Tịch quay sang bảo nha dịch châm lửa. Mấy nha dịch đã chuẩn bị sẵn bó đuốc, nghe vậy liền vội vàng đưa bó đuốc đã thấm dầu ném thẳng vào đống củi khô. Đống củi này vốn đã được tẩm sẵn dầu và chất dễ cháy, vì thế khi bó đuốc chạm vào, ngọn lửa lập tức bùng lên dữ dội. Cả đống củi nhanh chóng bốc cháy, tạo thành một đám lửa lớn. Dù là châu chấu hay xác sói, khi cháy lên đều có mùi dầu lan tỏa. Và khi ngọn lửa càng cháy to, mùi thịt nướng càng rõ ràng, rồi sau đó bị thiêu cháy, biến thành một mùi hôi khó chịu. Cả hiện trường im lặng như tờ, chỉ nghe thấy tiếng lách tách của lửa cháy. Bách tính đứng im, nín thở và mắt mở to. Chứng kiến cảnh tượng này, họ không thể ngờ rằng Hoàng Thần mà họ e ngại bao lâu nay lại thật sự bị giết chết bởi Long Nữ. Và giờ đây, những thi thể ấy bị đem thiêu cháy dưới lệnh của nàng, không hề động đậy, chứng tỏ đã chết hẳn. Trong bối cảnh này, dù mùi cháy có khó ngửi đến đâu, bỗng nhiên một làn sóng vui mừng dâng lên trong lòng họ, đủ để họ hô vang lên, Long Nữ vạn tuế! Long Nữ vạn tuế! Liêu Trạm nhíu mày nhìn xung quanh, mọi người đều nhao nhao quỳ xuống. Điều này vô tình khiến hắn trở thành trung tâm của sự chú ý, làm cho bầu không khí trở nên cực kỳ khó chịu. Hắn không muốn tiếp tục đứng đó, liền hất tay áo lên, quay người rời đi. Ô Tử Tịch vẫn dõi theo ngọn lửa bùng lên trên không trung, mọi thứ đúng như hắn dự đoán. Chỉ trong nửa giờ huyễn thuật, hắn đã hoàn thành việc bày thi thể của Hoàng Thần tại nơi này, để cho dân chúng xung quanh đến xem, rồi châm lửa thiêu hủy. Dù lúc này, thi thể đã trở thành xác sói. Nhưng khi lửa thiêu rụi, mọi chứng cứ cũng sẽ tan biến. Đến lúc đó, mọi người chỉ thấy lửa và bụi, không còn gì để truy cứu. Nghe thấy dân chúng tự phát la lên, Tâm tình của hắn có phần trầm xuống. Hắn xoay người, hướng về phía đám đông, cảm giác cơ thể hơi rú xuống. Đại sự đã định, hắn nói, rồi quay sang hỏi Tiểu Lại. Hiện giờ, có ai đổi châu chấu lấy mết lúa không? Nhiều người trong đám đông vẫn là lần đầu thấy Tô Tử Tịch. Khi nghe hắn hỏi, Tiểu Lại liền cười tươi đáp. Đại nhân, thông báo về việc đổi lúa từ Hoàng đã đi ra ngoài. Nhưng trong thôn còn cần thời gian, nhiều người vẫn chưa biết có thể đổi lúa. Thông báo chưa đến hết. Người vẫn còn đang lan truyền khắp thôn. Tiểu Lại lại nói thêm. Tô Tử Tịch giật mình. Hiện nay thông tin khó truyền. Sợ rằng tin tức vẫn chưa kịp đến tai mọi người. Dù tri phủ đã ra lệnh, nhưng lúa từ kho vẫn chưa đến. Mà lại, tri phủ đã ra lệnh vận chuyển lúa từ kho, nhưng còn thiếu 2 canh giờ nữa mới đến. Vận chuyển lúa rất vất vả. Giờ này còn chưa đến. Tuy rằng chúng ta có thể bắt đầu giết châu chấu, nhưng lúa chưa tới thì chưa thể bắt đầu đổi lúa được. Tiểu Lại giải thích. Ngay lúc đó, mọi người nghe thấy âm thanh bánh xe lăn. Tiểu Lại vội vã nói, ngài xem, lúa đã đến. Tô Tử Tịch nhìn theo, quả thật có không ít xe lúa đang di chuyển tới, được kéo bằng xe bò, trên đó chứa đầy gạo. Đến gần hơn, hắn nhận thấy đó là lúa cũ, thậm chí có chút mốc. Tuy vậy, hắn cũng không quá tức giận, vì hắn đến đây là để làm việc, không phải để đòi hỏi sự hoàn hảo. Xem ai đến đổi lúa. Tô Tử Tịch nói, sau khi việc đốt thi thể, quang thần hoàn tất, nhiều người đã tận mắt chứng kiến và không ít người bắt đầu nghe theo. Dù một vài người vẫn còn có ý định kích động dân chúng, giải lời đồn, nhưng cũng không thể khuấy động sự náo loạn. Việc đổi lúa với tỷ lệ hấp dẫn này, một đấu hoàng đổi một đấu gạo. Đặc biệt trong mùa màng đã thu hoạch xong, lúa gạo đang thiếu hụt nghiêm trọng. Chính là điều mà nhiều người mong đợi. Tuy vậy, để đối diện với quan phủ và làm chuyện này không hề đơn giản. Trong số những người bắt đầu tiến ra, có một thanh niên nông phu tên Triệu A Ngưu, người từ gia đình Triệu ở Vũ An huyện, Thuật An phủ. Gia đình hắn có một mảng đất rộng, nhưng mùa này, châu chấu đã phá hoại gần như sạch sẽ hết tất cả lúa ruộng, hoa màu đã bị châu chấu ăn mất. Nông phu đương nhiên không muốn đánh giết châu chấu, vì làm vậy chẳng những không được lợi gì mà còn rất tốn sức. Trong khi lương thực trong nhà không nhiều, họ muốn tiết kiệm từng chút một. Triệu A Ngưu, một thanh niên trẻ, dù không trực tiếp tham gia vào việc hoàng thần bị đốt, lại vô cùng hứng thú với chuyện này. Khi trở về nhà, hắn không chào hỏi cha mẹ, mà lập tức lấy công cụ cùng khay đan, chạy nhanh ra đồng ruộng. Đang lúc đó, một đoàn châu chấu bay qua, có vẻ như đang tìm nơi để hạ xuống. Triệu A Ngưu, người cao lớn và sức mạnh phi thường, chỉ cần mấy lần, hắn đã dùng sọt giỏ và khay đan bắt được không ít châu chấu, không nhóm lửa ngay. Hắn đem sọt giỏ, khay đan đi đong nước từ giếng, rồi nhúng vào nước, chỉ một lát sau. Tất cả những con châu chấu trong sọt đều không còn cử động. Lần này, sau vài lần làm như vậy, cha mẹ hắn cuối cùng cũng phát hiện, và khi thấy con mình làm vậy, họ tức giận mắng to. Ngươi cái thằng khốn, đây chính là châu chấu đó. Ngươi không sợ hoàng thần trừng phạt sao? Triệu A Ngưu vẫn chạy, không quên quay đầu lại giải thích. Cha, nương, hoàng thần đã bị long nữ giết rồi. Thi thể còn bị đốt thành tro bụi. Sao còn có thể giáng tội cho ta chứ? So với lương thực, cái này có đáng là gì đâu. Nói xong, hắn tiếp tục chạy. Hắn nhanh chóng đến nơi bội lương, vừa nhìn thấy mấy chiếc xe bò, xung quanh là các nha dịch đang canh gác. Đoạn hối đoái này chủ yếu phục vụ cho bách tính ở các huyện lân cận, và cũng để mọi người tin tưởng vào sự minh bạch của việc đổi lương. Triệu A Ngưu đã hỏi rõ về quy trình trước đó, nhưng giờ nhìn thấy cảnh này, hắn bắt đầu cảm thấy lo lắng. Giống như bao nhiêu người dân thường khác, hắn không thích liên quan đến quan phủ và luôn có sự e ngại đối với quan lại và lính nha dịch. Nhưng khi hắn bước đến gần, một nha dịch nhìn thấy hắn và ánh mắt sáng lên, ngay lập tức đi ra hỏi, ngươi là đến dùng châu chấu đổi lương à? Đây là người đầu tiên đến sau một thời gian dài chờ đợi. và quan lại đang rất nóng lòng muốn xử lý việc này, dù sao chuyện này cũng ảnh hưởng đến danh tiếng của họ với cấp trên. À, đúng rồi, Triệu A Ngưu đáp, trong lòng không khỏi cảm thấy bớt căng thẳng. Triệu A Ngưu bị đẩy ra, nụ cười của hắn càng làm tâm lý trở nên hoảng loạn hơn. Tuy nhiên, mọi chuyện đã đến lúc này, hối hận cũng không kịp nữa. Mấy tên nha dịch gần như là vừa nghênh đón vừa đẩy hắn vào trong, khiến cho người bên ngoài thấy cảnh này đều nín thở, không dám động đậy. Mãi đến khi Triệu A Ngưu hoảng hốt bước ra, rời khỏi khu vực xe lương, mới có người dám tiến lại gần. Bất kể có quen hay không, trực tiếp hỏi, ôi, huynh đệ, sao rồi? Nha môn thật sự đổi một đấu châu chấu lấy một đấu lương à? 6-7 người vây quanh Triệu A Ngưu, khiến hắn ngay lập tức tỉnh táo lại. Hắn cảnh giác nhìn qua, ôm chặt túi lương thực trong tay, nói, đúng vậy, ta dùng một đấu rưỡi châu chấu đổi một đấu rưỡi gạo. Nói xong, tranh thủ lúc mấy người còn đang ngớ người, Triệu A Ngưu lập tức chạy nhanh ra ngoài, như chớp bay xa, thật sự đổi lương, dù đã nghe quan viên hứa hẹn nhiều lần. Nhưng không ai có thể ngờ rằng lại có bách tính thực sự dùng châu chấu đổi được lương thực. Thật sự là điều khiến lòng người phấn chấn. 6-7 người nhìn nhau, rồi lập tức chạy về hướng nhà, vội vã không kịp. Dọc đường vẫn còn không ít châu chấu, tranh thủ lúc này có thể bắt được. Họ nhất định phải thu thập thật nhiều để đổi chút lương thực. Nay khi tin tức về việc đổi châu chấu lấy gạo lan rộng, nó như cơn gió mạnh thổi qua toàn bộ Thuật An phủ. Mọi người không còn đứng nhìn, mà bắt đầu chen chúc, lao ra ngoài để bắt giết châu chấu. Những người nghèo khó, vốn dĩ chỉ có thể đứt bữa, giờ đây lại bắt được vài đấu châu chấu, đổi lại mấy đấu gạo, ít nhất có thể cứu được cái miệng đói, sống qua được thêm vài ngày. Ngay lập tức, hàng ngàn, hàng vạn bách tính, không ngừng dùng đủ mọi cách để bắt giết châu chấu. Những người nhanh tay nhất là dùng lửa để dụ chúng. Chỉ cần lửa bùng lên, cánh châu chấu lập tức bị đốt cháy, rồi họ dùng lưới hay túi vải để thu lại. Một đấu hoàng đổi một đấu gạo. Cảnh tượng chen chúc náo nhiệt khiến 8 xe lương được chuyển đi, và chỉ trong nửa canh giờ, mọi người đã hoàn thành xong việc trao đổi. Anh em, đi nha môn. Đi nha môn đổi lương. Nha dịch hồ lớn, ban đầu còn e ngại bách tính, nhưng rồi họ nghĩ ra cách, gom lại từng túi, mỗi túi một thạch châu chấu, mang đến nha môn đổi lấy gạo. Cả đêm, mọi ngõ ngách đều sám rực ánh lửa, chiếu sáng những con đường nhỏ hẹp, cảnh tượng vô cùng sôi động và náo nhiệt. Tại Thuần An phủ, kho lúa ở thành Đông Bắc Bộ có kiến trúc rất đặc biệt. Kho được xây dựng bằng gạch, có mái phô đỉnh, bốn phía được bao quanh bởi 12 con đường thủy, đồng thời có tường chắn bảo vệ. Không chỉ có kho lúa trên mặt đất, mà còn có lương hầm lò. Những hầm lò này có đường kính 10 mét, sâu 10 mét, đáy hầm được nện chặt và hong khô bằng lửa. Trên những tấm chiếu rơm và ván gỗ, lương thực được trữ vào hầm, sau đó được phủ kín bằng đất thô. Trên các viên gạch cũng có khắc chữ ghi lại vị trí kho hầm, loại lương thực nhập kho, thời gian nhập kho và tên của các quan chức phụ trách. Lúc này, đoàn người đang xếp hàng nối dài, không ngừng vận chuyển châu chấu lên từng thạch, đổi lại một thạch lúa. Dù là vào lúc sáng sớm, mọi thứ vẫn vô cùng nhộn nhịp. Phương pháp này tuy hiệu quả, nhưng hao tốn lương thực quá nhiều, đổi châu chấu cũng chẳng giải quyết được gì. Nếu kéo dài như thế này, sợ rằng thiếu lương thực sẽ trở thành vấn đề nghiêm trọng hơn. Tô Tử Tịch đứng trên bậc thang, nhìn về phía đám đông đang đổi lúa lấy châu chấu. Có người tiến lại gần nói, Ằng Niệm Chân đưa tay nắm chặt chuôi kiếm. Tô Tử Tịch nhìn thoáng qua, rồi nhẹ nhàng vung tay đối diện với Lưu Trạm. Chào lễ, Lưu đại nhân, lại gặp mặt. Tuy nhiên, lời ngài nói vừa rồi chưa chính xác. Mời theo hạ quan đến đây. Sau đó, Tô Tử Tịch khẽ vươn tay, ra hiệu cho Lưu Trạm đi theo. Lưu Trạm nhìn xung quanh, thấy đây chỉ là khu dân cư, không hiểu Tô Tử Tịch muốn dẫn mình đi đâu. Dù vậy, với thân phận cao quý của mình, hắn cũng không quá lo lắng, chỉ giữ sự cảnh giác và theo sát Tô Tử Tịch. Cả hai đi về phía một khu đất trống, có một hàng rào gỗ mới dựng lên. Một lão hán bước ra nghênh đón, khi thấy Tô Tử Tịch liền khiêm tốn thi lễ. Đại nhân, Tô Tử Tịch mỉm cười. Ngươi cứ đi làm việc của mình đi. A dẫn đại nhân tới xem một chút. Khi bút đi, Tô Tử Tịch giải thích, nơi này là ta thuê ruộng để nuôi heo và gà vịt. Lưu Trạm vẫn không hiểu có liên quan. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập mới nhất. Ủng hộ mình một like, một share. Để lại cảm xúc nghe chuyện hay yêu cầu Tuấn Kiệt đọc chuyện khác nhé. Chân thành cảm ơn.